Vân Tiêu, ngươi ngàn tính vạn tính, đã từng tính đến át chủ bài chân chính của ta là cái gì chưa? Truyền thừa nhân hoàng, huyết thống hiên viên cũng không phải là toàn bộ át chủ bài của ta. Sở Tiêu nói, nhân hoàng kiếm đâm thẳng vào sau lưng Quân Tiêu Dao, xỏ xuyên qua ngực. Chuyện này, mọi người thấy một màn như vậy, đều thấy bối rối. Chuyện này đến tột cùng là như thế nào? Đầu tiên là Sở Tiêu bị đánh bay, sau đó một Sở Tiêu khác lại đâm xuyên Quân Tiêu Dao. Không sai, át chủ bài của Sở Tiêu không phải chỉ là truyền thừa nhân hoàng và huyết mạch hiên viên. Hắn còn có một chiêu át chủ bài quan trọng nhất, chính là thời thư trong cửu đại thiên thư. Mà mới vừa rồi, Sở Tiêu bị một quyền của Quân Tiêu Dao khống chế đánh bay, thật ra gọi là thời gian huyễn ảnh. Đây là một chiêu thần thông Sở Tiêu lĩnh ngộ ra từ trong thời thư. Dùng hình thức đặc thù lưu lại hình ảnh của mình ở một khắc trước. Đây là sức mạnh lớn lao của thời thư. Dùng hình ảnh đã lưu lại, tuy trong thời gian ngắn ngủi nhưng lại sinh động như thật, có thể mê hoặc kẻ địch. Sở Tiêu chính là mượn chiêu này mới có thể thực hiện được, làm Quân Tiêu Dao bị thương nặng. Chương 3406. Quả nhiên, thời thư trong cửu đại thiên thư đã bị ngươi sưu tập đầy đủ sao? Quân Tiêu Dao đang bị nhân hoàng kiếm xỏ xuyên qua ngực, bỗng nhiên nghiêng đầu, lẩm bẩm tự nói. Hừm, sắc mặt Sở Tiêu ngưng trọng, vô thức nhận thấy được một chút không thích hợp. Oanh, ở phía sau của Sở Tiêu, một bóng người mặt đồ trắng hiện ra. Quyền phong lục đạo luân hồi cùng với 6 loại thần thông bảo thuật cường đại lưu truyền. Giống như có 6 tiểu thế giới luân hồi hiện lên, trực tiếp đánh về hướng Sở Tiêu. Ầm ầm ầm, một quyền này giống như sao băng rơi xuống, lại như thiên thạch đánh vào biển rộng. Một quyền dữ dội, thậm chí trực tiếp đánh phá hiên viên kim thân của Sở Tiêu. Hắn phun ra đầy máu tươi, nửa người bị đánh nát, thân hình bay ra như diều đứt dây, máu tươi phun trào. Sao có thể chứ? Sở Tiêu bị đánh bay, đôi mắt trừng lớn, không thể tin tưởng được. Hắn liếc mắt nhìn, bị hắn xỏ xuyên qua ngực Quân Tiêu Dao kia, thân hình hóa thành một trận pháp tắc nước lũ, quay lại về thân hình của Quân Tiêu Dao. Chính là pháp thân dị tượng, Sở Tiêu lấy thời gian huyễn ảnh mê hoặc Quân Tiêu Dao. Thật ra lại không nghĩ tới Quân Tiêu Dao đánh về phía thời gian huyễn ảnh cũng là pháp thân. Hơn nữa pháp thân dị tượng đó không giống với pháp thân khác, chính là tự tay hắn tế luyện ra. Cho nên trừ bỏ thực lực có khác nhau ra, nhìn từ ngoại hình khí tức thì trên cơ bản không tìm ra điểm gì khác biệt. Trong một chớp mắt ngắn ngủn, Sở Tiêu cũng không phân biệt ra được đó là pháp thân. Mà chân thân Quân Tiêu Dao lại lần nữa ra tay, làm Sở Tiêu bị thương nặng. Có thể nói là một vòng nối tiếp một vòng. Bên ngoài, tu sĩ tất cả các thế lực ở khắp nơi đang chú ý chiến cuộc đều thấy bối rối. Đây là đại loạn đấu kiểu gì thế, tầng tầng lớp lớp lừa nhau sao? Lợi hại quá, đây không chỉ là tranh đấu thực lực mà càng là một loại đọ sức tâm cơ và tính kế. Vẫn là trình độ của Vân Tiêu thiếu đế cao hơn một bậc. Rất nhiều tu sĩ đều thở dài không thôi. Nói thật thì ở trong mắt bọn họ, biểu hiện của Sở Tiêu đã là cực kỳ xuất sắc. Có thể nói cùng thế hệ trong vũ trụ khởi nguyên tìm không ra được mấy đối thủ. Tuy nhiên đối thủ là Quân Tiêu Dao, quả thật là vô lực. Khụ, ngươi, cằm và ngực của Sở Tiêu đều là máu tươi, nửa người bị nghiền nát. Tuy có máu tổ hiên viên tẩy lễ và tẩm bổ nhưng cũng cần một chút thời gian để khôi phục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thông minh lại bị thông minh lừa. Tưởng tính kế Quân Tiêu Dao, kết quả lại bị tính kế ngược lại. Loại đại chiến cấp bậc này, một bước sai, từng bước sai. Hắn lại bị thương nặng trong nháy mắt, ngay cả hiên viên kim thân đều bị phá hủy, sức chiến đấu suy giảm mạnh. Quân Tiêu Dao đứng khoanh tay, nhìn về phía Sở Tiêu, nói át chủ bài của ngươi, ta đã biết. Quân Tiêu Dao đã rõ ràng, Sở Tiêu lấy được thời thư hoàn chỉnh. Nếu không thì sẽ không có thủ đoạn tinh diệu như thế. Điều này lại vừa đúng hợp ý của Quân Tiêu Dao, nhân hoàng kiếm được ẩn dưỡng, thời thư cũng sưu tập đủ. Không thể không nói, Sở Tiêu quả thực là người công cụ mẫu mực tiêu chuẩn. Quân Tiêu Dao có chút luyến tiếc giết hắn, người công cụ tận tâm tận lực như vậy, đi nơi nào tìm. Tay nắm nhân hoàng kiếm của Sở Tiêu đang run nhẹ nhẹ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mình có nhiều thủ đoạn như vậy mà vẫn thất bại như cũ. Hắn không cam lòng, không tin tưởng. Được rồi, vẫn là để cho ta đến đi. Cơ Thái Tuế bước ra một bước, quanh thân tử khí tràn ngập, giống như hóa thành một con rồng lớn tử khí. Chỉ là tuy hắn nói như vậy, ánh mắt lại mang theo sự ngưng trọng. Cơ Thái Tuế muốn mượn Sở Tiêu để thăm rõ ràng nội tình của Quân Tiêu Dao. Kết quả hay lắm, một loạt động tác mãnh như hổ, chiến tích thì lại không ra gì. Sở Tiêu là có chiếm được chút ưu thế nào không? Căn bản liền không có ép ra nội tình của Quân Tiêu Dao. Cái này làm cho Cơ Thái Tuế thầm mắng trong lòng, đồng thời càng thêm cẩn thận với Quân Tiêu Dao. Chẳng sợ hắn có Hồng Mông đạo thể, càng có được cây non Hồng Mông thụ, át chủ bài là Tam Sinh Luân Hồi Ấn, hắn cũng không dám coi khinh chút nào. Nhưng mà, Ngay khi cơ thái tuế muốn ra tay, trong hư không, bỗng nhiên có hai thân hình xuất hiện. Chính là Vân Khê và Vân Đạo Nhất, nhìn thấy hai người này, sắc mặt của cơ thái tuế và Sở Tiêu đều lập tức biến đổi. Bên ngoài thấy một màn như vậy, cũng đều xôi trào. Thế hệ này thế mà lại có 5 người có thể thông qua tầng 99. Không hổ là đại thế biến đổi, không giống quá khứ một chút nào. Chỉ là, trong 5 người có 3 người là Vân Thánh Đế Cung, điều này quả thực khủng bố. Thế hệ tương lai của Vân Thánh Đế Cung đang muốn nghịch thiên đây mà. Rất nhiều thế lực bên ngoài mang theo sự khiếp sợ trong mắt, nhìn về phía Vân Thánh Đế Cung, đều mang theo vẻ hâm mộ cực kỳ. Ha ha ha, tốt lắm. Phía Vân Thánh Đế Cung, đám người Vân Cảnh trưởng lão trực tiếp cười phá lên. Kể cả cơ thái tuế và Sở Tiêu cùng hợp tác, hai đấu ba, thử hỏi Vân Thánh Đế Cung sao có thể thua được. Vân Khê và Vân Đạo Nhất đến nơi này sau khi đã thông qua được 99 tầng khảo nghiệm. Vừa đưa mắt đã thấy Sở Tiêu bị thương nặng và cơ thái tuế chiến ý sục sôi. Bọn họ lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì ngay. Vẻ mặt của cơ thái tuế hơi trầm xuống. Lần rắc rối này tuy kéo theo Sở Tiêu, hai đánh ba thì khả năng thắng trận vẫn không cao. Càng đừng nói đến có tên quân Tiêu Dao sâu không lường được này. Vân Khê và Vân Đạo Nhất cũng không phải nhân vật đơn giản. Cơ thái tuế bình tĩnh nhìn về phía quân Tiêu Dao, vừa muốn mở miệng nói cái gì đã thấy quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng rồi nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ là khích tướng để ta đánh chiến với ngươi một trận công bằng chứ gì. Không thành vấn đề, ta thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Thấy quân Tiêu Dao dự đoán trước lời hắn muốn nói, sắc mặt của cơ thái tuế nhăn nhó. Quân Tiêu Dao bổ sung, nhưng mà, ta cũng không phải rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ là muốn cho thể diện mà thôi. Dù sao cũng là cũng hồng mông đạo thể nổi danh như hỗn độn thể, tuy hình như nó cũng không thuần khiết là mấy. Quân Tiêu Dao mỉm cười, câu từ bình thường nhưng sức sát thương lòng không hề tầm thường. Lời này của hắn khiến cho vẻ mặt của cơ thái tuế lộ ra sự biến hóa vi diệu. Có phải là hồng mông đạo thể chân chính hay không, người có thể đến thử một lần. Cơ thái tuế trực tiếp ra tay, chương 3407, nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt Vân Khê và Vân Đạo Nhất lóe lên, nhưng không có động tác gì. Với khả năng của quân Tiêu Dao thì không cần sự giúp đỡ nào. Quân Tiêu Dao một mình đánh bại hắn sẽ khiến cho danh vọng của quân Tiêu Dao ngày càng lên ca, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Nếu như bọn họ đồng loạt ra tay, vậy chính xác làm yếu đi sự ảnh hưởng của bọn họ một chút. Còn Vương Tọa Khởi Nguyên thì Vân Khê và Vân Đạo Nhất đều không có ý định cướp đoạt. Rõ ràng bọn họ đang muốn quân Tiêu Dao ngồi lên Vương Tọa Khởi Nguyên. Quân Tiêu Dao đưa tay ra giữa, khí hỗn độn sục sôi tuôn ào ạt ra, như ngàn tỷ quân đại sơn nghiền ép đánh xuống. Cơ thái tuế không tránh đi mà đứng tại chỗ đón đỡ. Mái tóc tím của hắn tung bay, trong lúc di chuyển tay chân, hồng mông tử khí cuồn cuộn tràn ra, hóa thành từng con rồng tử khí, ầm ầm dâng trào. Khí hỗn độn và hồng mông tử khí đụng vào nhau, bắn ra sóng lớn ngập trời. Đây là sức mạnh thuộc tính cực mạnh va chạm, đối chọi gay gắt không ngừng. Khí hỗn độn lên xuống, mỗi một tia khó cũng có thể nén sập hư không. Hồng mông tử khí huyền diệu phi phàm, giống như diễn hóa ra trăm ngàn thế giới. Khí hỗn độn và hồng mông tử khí đều là lực lượng ban đầu nguyên thủy nhất của vũ trụ, bao hàm uy năng khó lường. Sức mạnh cấp bậc cỡ này đối đầu với những sức mạnh khác, chính là nghiền ép tuyệt đối. Mà bây giờ, hai loại sức mạnh chí cao đụng vào nhau, gợn sóng như thế làm cho người ta kinh hãi run sợ. Quả nhiên là một đại thế rực rỡ, ta thế mà có thể nhìn thấy hỗn độn thể và hồng mông đạo thể đánh nhau. Đây tuyệt đối là trận đại chiến xưa nay chưa từng có, rất nhiều kỷ nguyên cũng khó mà nhìn thấy một lần. Tất cả mọi người bên ngoài đang nghị luận, thiên kiêu của các thế lực khắp nơi đều dừng mắt nhìn kỹ. Trận đại chiến này với bọn họ mà nói có sự truyền cảm hứng, thậm chí không thua gì một đại cơ duyên. Dù sao thì có bao nhiêu người, có cơ hội được tận mắt chứng kiến trận đại chiến của hai đại thể chất chí cường. Quân Tiêu Dao nhất trưởng mang theo khí hỗn độn ngưng kết ở hư không, hóa thành hỗn độn đại thủ ấn, giống như trời xanh đổ xuống. Quanh thân cơ thái tuế lượn lờ biển tím, hắn cũng đánh ra một trưởng cộng thêm luồng khói tím mịt mù. Tử khí đông lai trưởng, thủ ấn và trưởng phong va chạm, gợn sóng pháp lực nhấc lên. Quân Tiêu Dao phá vỡ tử khí, một quyền nện xuống có uy lực vô biên. Đó là sức mạnh thế giới tu di bên trong cơ thể hắn, giờ phút này được lấy ra, đất trời ầm ầm run rẩy. Bên ngoài thân cơ thái tuế cũng có tử quang tuôn ra. Thân là người mang thể chất đứng đầu, tuy thuộc tính đặc thù nổi bật nhất của hồng mông đạo thể không phải là sức mạnh cơ thể. Nhưng so với các thể chất khác đây lại là ưu thế tuyệt đối. Một thế chất chí cường mạnh mẽ, các phương diện thuộc tính đều sẽ không quá tế. Tử quang bên ngoài cơ thể cơ thái tuế ngưng tụ thành từng phù văn màu tím, tăng sức mạnh một loại bí lực nào đó. Làm cho sức mạnh thân thể hắn trong nháy mắt tăng vọt, trình độ chắc chắn có thể xưng là kinh khủng. quyền phong mang theo tử khí xé rách hư không, tiếng nổ đùng đoàng muốn thủng màng nhĩ. Hai người cuối cùng cũng va chạm thân thể, ầm, các trật tự thần liên, ánh sáng pháp tắc tuôn ra, còn có va chạm cơ thể thuần túy nữa. Có tiếng nứt xương vang lên, dưới một kích này, cơ Thái Tuế cũng cảm nhận được một luồng thần lực hình như căn bản không thuộc về cảnh giới chuẩn đế này. Chạy dọc theo quyền phong của Quân Tiêu Dao nghiền ép đến hắn. Trong chốc lát, toàn bộ xương cánh tay của hắn đều phát ra tiếng ken két, vết tích nứt toạc hiện ra. Phải biết, hắn chính là Hồng Mông đạo thể, tuy như Quân Tiêu Dao nói, có hơi nước không phải là thuần khiết nhất, nhưng tóm lại cũng không tầm thường, cơ thể đã được rèn luyện bởi sức mạnh của Hồng Mông tử khí và thậm chí cả cây non Hồng Mông, từ lâu đã mạnh mẽ như tiên kim thần thiết. Nhưng giờ phút này chỉ bằng một chiêu thôi đã bị đánh vỡ. Ngươi tu thân thể pháp gì? Cơ Thái Tuế nhân cơ hội lùi về sau, vẻ mặt thay đổi. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao với huyết mạch và thể chất của Sở Tiêu nhưng chẳng chịu nổi một chiêu của Quân Tiêu Dao. Không phải Sở Tiêu không mạnh, mà là do bất kỳ ai đứng trước mặt Quân Tiêu Dao muốn so thân thể thần lực là thứ không biết tự lượng sức mình. Cho dù là Hồng Mông đạo thể đứng đầu, Cơ Thái Tuế đương nhiên cũng không biết Quân Tiêu Dao có thân thể yêu nghiệt không chỉ bởi vì là hỗn độn thể, mà còn có thể thư trong cửu đại thiên thư, còn có những pháp môn thân thể đủ loại khác để xem xét dung luyện. Như này đã không chịu nổi à, xem ra Hồng Mông đạo thể của người chính xác là phế. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ thất vọng, hắn tìm kiếm đối thủ, chờ mong đối thủ. Kết quả người mang Hồng Mông đạo thể là Cơ Thái Tuế cũng không mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ. Này chỉ mới vừa bắt đầu, cánh tay Cơ Thái Tuế di chuyển, Hồng Mông tử khí quấn quanh trên đó. Phần cánh tay bị đập nát kia nhanh chóng khôi phục lại. Hắn lại giết đến lần nữa, sau lưng biển tím tràn ngập. Sau đó từng trật tự thần tắc màu tím quấn quanh lẫn nhau, hóa thành xiềng xích trói lại trời đất quanh người Quân Tiêu Dao. Đây là Hồng Mông đại đạo xiềng xích, một loại môn pháp trấn áp cực mạnh. Quân Tiêu Dao thấy thế, hai trường xuất ra, diễn hóa sinh tử âm dương tạo hóa. Dường như sống chết của ngàn vạn sinh linh trên thế giới đều do hắn khống chế. Chính là chư thiên sinh tử luân, Quân Tiêu Dao vận chuyển sinh tử chi luân, như một quân chủ áo trắng khống chế sinh tử. Hai trường của hắn mở trời, sinh tử chi luân bắn ra, trong chớp mắt đã phá vỡ đại đạo xiềng xích. Loại pháp môn trấn áp này không có ảnh hưởng chút gì tới hắn. Quân Tiêu Dao ngược lại vào thế công, đạo kiếm tuế nguyệt thi triển ra, kiếm khí to lớn vô cùng giống như dãy núi cao vạn trượng, vừa chém xuống đã chia trời đất thành hai nửa. Đồng thời, còn tràn đầy tuế nguyệt tang thương, giống như trong đó thấp thoáng có loại sức mạnh thời gian đang lưu chuyển, tuế nguyệt mang theo tang thương. Chương 3408. Ở nơi xa Sở Tiêu đang cố hết sức khôi phục vết thương, đồng tử cũng hơi co rụt lại. Quân Tiêu Dao vẫn chưa có được thời thư, nhưng lại bằng vào thiên tư yêu nghiệt của bản thân đã bắt đầu lĩnh ngộ sự ảo diệu của tuế nguyệt. Điều này khiến lòng Sở Tiêu càng trầm xuống, người này thật sự không có thứ gì mà hắn không thể làm được sao? Loại vô địch này với người khác mà nói chính là một loại bi ai, trong lòng sẽ có cảm giác bất lực. Giống như tất cả mọi người trên đời này đều chỉ là vật làm nền của người áo trắng kia. Sở Tiêu nắm chặt nắm đấm lại, trong mắt xuất hiện ánh sáng khác thường, dường như đã đưa ra quyết định gì đó. Kiếm khí to lớn bao la hùng vĩ như dãy núi chém thẳng xuống. Kiếm quang dâng trào hạ xuống, cắt đứt thiên địa. Cơ Thái Tuế thấy thế bèn dẫm chân một cái, tử khí tràn đầy dưới chân hắn, sau đó hóa thành một đóa hoa sen màu tím. Hoa sen tím có cánh sen khép lại, bao lấy Cơ Thái Tuế ở bên trong, phù văn màu tím mặt ngoài di chuyển. Đây là một chiêu thức phòng ngự mạnh mẽ. Đạo kiếm tuế nguyệt chém lên trên đóa hoa sen màu tím bắn ra phù văn chói lọi. Khóe miệng Cơ Thái Tuế cong lên, vừa muốn nói gì. Bỗng vẻ mặt thay đổi, kiếm của Quân Tiêu Dao chĩa xuống, chém, xoẹt, đạo kiếm tuế nguyệt cường thế vô cùng, trực tiếp chém rách cánh hoa sen tím bao phủ bên ngoài. Trong chốc lát, Cơ Thái Tuế cảm giác có một luồng tuế nguyệt tang thương bao lấy người mình. Có vẻ như là tinh hoa của sự sống, năng lượng mạnh mẽ đều là bắt đầu bị làm hao mòn suy yếu đi. Điều này khiến vẻ mặt của Cơ Thái Tuế thay đổi, một chiêu này quá kinh khủng, có cả uy năng của thời gian, căn bản không phải là sức mạnh mà tu sĩ ở cấp bậc này có khả năng nắm giữ. Cơ Thái Tuế khẽ cắn răng, hai tay đưa ra phía trước, diễn hóa ra một vòng tròn thái cực. Hồng Mông chi ý lưu chuyển, tử khí cuồn cuộn, đạo ẩn huyền diệu không gì sánh được đang lưu chuyển bên trong đó, như quỹ tích vận hành cửa trời trăng sao, vẽ ra dấu vết của đại đạo. Hồng Mông thái cực viên. Đây là pháp môn phòng ngự mạnh nhất mà Cơ Thái Tuế lĩnh hội từ Hồng Mông đạo thể. Hồng Mông thái cực viên vừa xuất hiện đã chống đỡ và hóa giải tất cả. Đạo kiếm tuế nguyệt chém đến đã bị Hồng Mông thái cực viên vận chuyển và tiêu tán toàn bộ sức mạnh. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên, đến bây giờ, Cơ Thái Tuế mới có chút làm hắn cảm thấy thú vị. Quân Tiêu Dao lại đánh ra một chỉ, chính là cổ thần diệt giới chỉ. Một ngón tay màu vàng như phá không đến đây từ hồng hoang, cứng cắp như trụ chống trời, nghiền ép cơ thái tuế. Cơ thái tuế tiếp tục vận chuyển hồng mông thái cực viên. Tử khí mịt mờ kia xoay chuyển hóa thành thái cực, bên trong lưu chuyển đạo uẩn hài hòa nhẹ nhàng. Cái gọi là uyển chuyển như nước, nước có thể hóa giải hết tất cả. Một chiêu này đã sắp tiến gần đến một loại đạo uẩn nào đó, rất không tầm thường. Cổ thần diệt giới chỉ kia nghiền ép đánh xuống đều bị hồng mông thái cực viên hóa giải từng chút một. Cổ thần diệt giới chỉ là tuyệt học chí cường, hồng mông thái cực viên vừa hay dùng nhu hóa cương. Vân Tiêu, tất cả chiêu thức thần thông của người đều vô dụng với ta. Cho đến lúc này, khóe miệng của cơ thái tuế mới lộ ra nụ cười. Trước đó quân tiêu giao quá mức cường thế, tiết tấu chiến đấu vẫn luôn nằm trong tay hắn. Mà bây giờ, cơ thái tuế cuối cùng cũng cầm lại quyền chủ động, bắt đầu nắm giữ tiết tấu. Phải không, quân tiêu giao không có ý kiến gì với điều này, tuy hắn cũng cho rằng, hồng mông đạo thể của cơ thái tuế có hơi tạp. Nhưng quả nhiên vẫn có một số thứ, ít nhất cũng không đến mức nhạt nhẽo vô vị, hồng mông thái cực viên này vẫn có thể xem vào trong mắt. Nhưng cũng tiếc, nếu như đối thủ của cơ thái tuế là những người khác, vậy chiếu này của cơ thái tuế chẳng thể nào hóa giải được. Nhưng quân tiêu giao lại không giống vậy, không thể không nói, một chiêu này của ngươi quả thật có chút nổi bậy. Nhưng ngươi phải biết, trên đời này không có phòng ngự tuyệt đối. Cái gọi là phòng ngự tuyệt đối chỉ là bởi vì sức tiến công không đủ mạnh. Khi sức lực đủ mạnh, tất cả phòng ngự đều có thể phá. Quân tiêu giao vừa nói ra, tay trái tay phải đồng thời nâng lên. Trong tay trái, một luồng thần quang rực sáng vô cùng khuếch tán ra, như thế là tia sáng đầu tiên của hỗn độn sơ khai. Trong tay phải, xuất hiện hồng liên nghiệp hỏa, tội nghiệp nhân quả màu đỏ sậm bốc lên, như muốn trừng trị chúng sinh, giáng xuống kiếp nạn. Hai chiêu thần quang và thần phạt được quân tiêu giao đồng thời phát huy. Thời khắc này quân tiêu giao tay trái khống chế sự sống, tay phải khống chế tội nghiệt. Hắn như là vị thần của hủy diệt và tái sinh, quản lý sinh tử của nhân gian. Sau đó, hai tay quân tiêu giao hợp lại, dung hợp dần hai luồng sức mạnh. Một làn sóng như muốn diệt thế, bao trùm đánh ra, hóa thành cột sáng hủy diệt, hóa mọi thứ ven đường thành cho bụi, đánh đến cơ thái tuế. Cái đó là, cảm nhận được gợn sóng khủng bố từ chiêu này của quân tiêu giao. Dù là cơ thái tuế có niềm tin vững chắc vào hồng mông thái cực viên, thì tầm mắt vẫn bị chấn động run rẩy. Hắn không biết quân tiêu giao được truyền thừa thần thông mạnh mẽ kinh người này từ đâu. Nếu như hắn biết đây là đại đạo thần thông bản nguyên do quân tiêu giao tự thân lĩnh ngộ, e là sẽ càng thêm kinh ngạc. Mà trước mắt, cơ thái tuế không dám khinh thường, khởi động sức mạnh hồng mông đạo thể. Hồng mông thái cực viên trước thân hắn lại khuếch trương lần nữa, giống như một vách ngăn màu tím, muốn cản lại hết thảy. Chùm sáng gợn sóng hủy diệt đánh xuống, giữa thiên địa lập tức bị chùm sáng rực rỡ kích thích đến choáng váng. Gợn sóng hủy diệt chìm nổi như đại dương mênh mông, mà dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hồng mông thái cực viên có thể hóa giải hết tất cả các công kích kia đã hoàn toàn sụp đổ dưới chiêu thức mạnh mẽ như vậy của quân tiêu giao. Sau đó cơ thể cơ thái tuế bị đập xuống, ngay cả hồng mông đạo thể cũng đỡ không nổi sao. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Vẻ mặt của một đám cường giả tam sinh điện phủ bên kia trầm xuống. Yêu nghiệt mạnh nhất của tam sinh điện phủ bọn họ không phải là đối thủ của quân tiêu giao sao? Chương 3409. Không đúng, các ngươi xem. Đúng lúc này, có tu sĩ hét lên kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thấy được, bên trong luồng sáng hủy diệt kia, có gợn sóng hồng mông tản ra. Sau đó, bên trong tầm mắt của mọi người, một chiếc bảo bình màu vàng được tử khí bao phủ, bay lên không. Gợn sóng hủy diệt còn sót lại đều bị nó hút vào. Đó là cái gì, pháp khí của cơ thái tuế sao? Không, cũng không phải là pháp khí, mà là thủ đoạn mạnh nhất của hồng mông đạo thể. Xem đến nơi này, rất nhiều người kinh hô, là hồng mông bảo bình. Một nhân vật thế hệ trước có tầm mắt khá cao, đồng tử cũng co rụt lại, kinh ngạc nói. Hồng mông bảo bình, chính là thủ đoạn mạnh nhất của hồng mông đạo thể, danh xưng có thể dung nạp tất cả, làm mòn hết thảy. Hồng mông bảo bình xuất ra, có thể luyện hóa chư thế, nhập vào xuất ra huyền hoàng chi khí. Có thể nói là thủ đoạn mạnh mẽ vượt bậc, mà giờ khắc này, bên dưới hồng mông bảo bình là thân hình của cơ thái tuế nổi lên. Khiến cho rất nhiều người kinh ngạc là cơ thái tuế giờ phút này, nhìn có vẻ rất chật vật. Tóc tím tán loạn, áo màu tím trên thân có nhiều chỗ bị đánh nát. Khóe miệng có chút vật máu chảy ra. Rõ ràng dù ở thời khắc mấu chốt, cơ thái tuế lấy ra thần thông mạnh nhất là hồng mông bảo bình. Nhưng chiêu hợp nhất hai thức sáng thế kỷ của quân tiêu giao há lại dễ dàng có thể hóa giải như vậy. Cho nên tuy lấy ra hồng mông bảo bình, cơ thái tuế vẫn bị thương không nhẹ. Cơ thái tuế ta chinh chiến đến nay, người duy nhất có thể làm cho ta chật vật vậy, Vân Tiêu ngươi là người thứ nhất, cũng là người duy nhất. Ánh mắt cơ thái tuế lạnh lẽo, giữa mi tâm của hắn có cây non hồng mông do hồng mông tử khí diễn hóa mà thành đang đung đưa nhẹ. Có cơn mưa tím rơi xuống khôi phục thương thế của hắn. Thương thế của hắn đang nhanh chóng được khôi phục, Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý nói, vậy cứ lấy ra toàn bộ thủ đoạn của ngươi, xem có thể mang đến cho ta chút vui vẻ không. Nghe thấy lời khiêu khích như vậy, sắc mặt Cơ Thái Tuế lạnh lùng, lấy ra hồng mông bảo bình đánh về phía Quân Tiêu Dao. Hồng mông bảo bình có màu tím tự xoay mình trên hư không. Mỗi lần xoay một vòng đều có gợn sóng màu tím kinh khủng khuếch tán mà ra. Bên trong miệng bình có tử khí nhập vào xuất ra, như dung nạp lấy một thế giới vô biên. Hồng mông bảo bình là thủ đoạn mạnh nhất của hồng mông đạo thể. Chỉ người có lý giải thâm sâu về sức mạnh hồng mông mới có thể lĩnh ngộ thi triển ra được. Nghe đồn từng có cường giả thân mang hồng mông đạo thể lấy ra hồng mông bảo bình, trực tiếp hút ấy một thế giới, trở thành tài nguyên của riêng hắn. Mà trước mắt, hồng mông bảo bình của Cơ Thái Tuế tuy không đến cảnh giới đó nhưng cũng đã rất mạnh. Hồng mông bảo bình mở rộng trong hư không, miệng bình trực tiếp úp lên Quân Tiêu Dao, nhốt hắn vào trong đó. Vân Tiêu Thiếu Đế bị nhốt vào trong đó. Xong, lần này nguy hiểm, bên ngoài có rất nhiều người xem trận đấu đều giật mình kinh ngạc. Không đúng, cũng không phải là Vân Tiêu Thiếu Đế tránh không khỏi, hắn là cố ý. Đây là ý gì, là muốn tự mình trải nghiệm uy năng của hồng mông bảo bình sao? Đây không phải là hành động to gan bình thường đâu, trực tiếp lấy thân thử nghiệm. Thấy Quân Tiêu Dao tự mình trực tiếp bị nhốt vào bên trong hồng mông bảo bình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến cực điểm, đây là muốn lấy thân thử nghiệm sao? Thật là gan dạ, mà Vân Khê ở bên cạnh thấy cảnh này thì hai mắt xinh đẹp híp lại, trong đồng tử có tia sáng phi tiên phun trào. Nhưng mà nàng cũng không có hành động gì, cũng biết Quân Tiêu Dao là cố ý. Cơ Thái Tuế thấy Quân Tiêu Dao bị nhốt vào trong hồng mông bảo bình. Sắc mặt hắn chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại chìm xuống. Quân Tiêu Dao muốn lấy thân thử nghiệm, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc Quân Tiêu Dao hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến hắn. Cũng không cho rằng Cơ Thái Tuế có thể mang đến cho hắn nguy hiểm gì. Này có thể nói là miệt thị Cơ Thái Tuế tới cực điểm. Vân Tiêu, lấy thân thử nghiệm, người sẽ hối hận về hành động này của mình. Cơ Thái Tuế thôi động hồng mông lực lượng, cái kia hồng mông bảo bình, tại hư không tự quay. Từng giải lụa màu tím lan ra, phù văn hồng mông bao vây, kết ấn bên ngoài hồng mông bảo bình. Như có một sức mạnh vô thượng dồn lên hồng mông bảo bình, muốn đánh tan Quân Tiêu Dao ở bên trong. Nhưng nào có đơn giản vậy sao? Ầm ầm, bên trong hồng mông bảo bình kia truyền đến tiếng chấn động. Bên ngoài đúng là có hỗn độn chân hỏa mãnh liệt đánh ra, cả hồng mông bảo bình đều bị chấn động. Cơ Thái Tuế thấy thế biến sắc, cắn đầu lưỡi một cái. Một giọt máu tươi tràn ngập sát y, nhỏ lên hồng mông bảo bình. Đó là một giọt tinh huyết của hồng mông đạo thể, hồng mông hóa đạo, lò luyện càn khôn. Cơ Thái Tuế quát một tiếng chói tai, uy danh chấn động trời cao. Một giọt tinh huyết hồng mông thêm sức mạnh lên hồng mông bảo bình. Thời khắc này hồng mông bảo bình giống như một lò luyện, một đan đỉnh. Muốn luyện hóa cơ thể Quân Tiêu Dao như luyện dược, chiết lấy năng lượng bên trong. Không thể không nói, một chiêu này của Cơ Thái Tuế có hơi độc. Bên ngoài, thậm chí một số tu sĩ thế hệ trước nhìn thấy cảnh tượng này đều không nhịn được mà bắt đầu run sợ. Bọn họ tự hỏi, nếu như bản thân giống như Quân Tiêu Dao rơi vào hoàn cảnh này, e là sẽ thật sự tuyệt vọng, sẽ bị luyện hóa thành đại được. Một chiêu này của Cơ Thái Tuế quá dữ dội, thế nhưng, lại là một kích chấn động, bên ngoài hồng mông bảo bình bắt đầu có những vết rạn nứt. Chương 3410, sao lại thế này, đồng tử của Cơ Thái Tuế bỗng nhiên co rụt lại, hắn đã lấy ra tinh huyết hồng mông, càng có thêm nhiều pháp môn hỗ trợ hồng mông bảo bình, muốn luyện hóa Quân Tiêu Dao. Mà bây giờ, lại ngăn không được, Cơ Thái Tuế liên tục đánh ra mấy chục ấn, dấu ấn ở trên hồng mông bảo bình muốn vây chết Quân Tiêu Dao ở trong đó. Nhưng mà, một kích bắn ra tiếng vang chấn động thiên địa, hồng mông bảo bình trong nháy mắt bị phá vỡ nát, trong đó khí hỗn độn cuộn trào mãnh liệt tràn ra, cùng với một biển tinh hà giống như bóng dáng thần ma cao lớn. Phá vỡ trời đất, chấn nhiếp càn khôn, chính là dị tượng hỗn độn khai thiên của hỗn độn thể. Mà trước bóng dáng thần ma đó, Quân Tiêu Dao mặc bộ đồ trắng bay lên. Sạch sẽ không một hạt bụi chứa nói chi là bị luyện hóa. Thậm chí ngay một góc áo cũng đều thẳng tắp, uy lực cũng được, đáng tiếc, người vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Hay nói đúng hơn hồng mông đạo thể của ngươi không phải cấp cao nhất. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, dường như cảm thấy có chút đáng tiếc. Khục, khóe miệng Cơ Thái Tuế trào ra máu tươi, hồng mông bảo bình bị phá, hắn cũng bị cắn trả, lại bị thương. Ta còn chưa bại. Ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi có dị tượng thôi sao? Cơ Thái Tuế không cam lòng lau đi vệt máu trên khóe môi, lại lần nữa ra tay. Lần này, sau lưng hắn, vô tận tử khí xông lên trời cao, tràn ngập thiên địa. Toàn bộ càn khôn đều là bao phủ trong lớp tử khí. sau lưng hắn toàn bộ thế giới như đang chìm nổi trong tử khí lượn lờ. Trong đó như có sự thay đổi vạn tượng, có chư thế vận chuyển, khí thế cường đại đến nỗi làm người ta run rẩy. Đây chính là một trong những dị tượng của Hồng Mông đạo thể. Hồng Mông vạn tượng, Hồng Mông diễn thiên địa, vạn tượng hóa Hồng Mông. Dị tượng này có thể nói là mạnh mẽ đến cực điểm, khiến cho chân lý của Hồng Mông đạo thể triển lộ ra. Cơ Thái Tuế mang theo Hồng Mông vạn tượng đánh về phía quân Tiêu Dao. Như có tầng tầng đại thế giới Hồng Mông bị nghiền ép chung. Có thể nói, bất kỳ người nào đối mặt chiêu này đều phải tan tác. Khí thế này quá kinh khủng, như bị một thế giới to lớn ập thẳng vào người. Dù là Vân Đạo Nhất cũng phải nhíu mày, hắn cũng cảm thấy rắc rối vì chiêu này. Sắc mặt của quân Tiêu Dao lạnh nhàn, hắn bước lên một bước, cơ thể bay lên trời, khí hỗn độn tràn ngập lập tức tạo thành rất nhiều tiên linh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hóa Xà, Kỳ Lân, Côn Bằng. Hỗn độn diễn sinh vạn đạo, mà trước mắt, mỗi một tiên linh đều đại biểu cho một đại đạo. Chính là dị tượng khác của hỗn độn thể, tháp vạn đạo. Hồng Mông vạn tượng đối đầu với tháp phù đồ, hai đại thể chất mạnh mẽ lộ ra dị tượng cực khủng, đụng vào nhau. Giống như hai thế giới va nhau, sức chấn động kia đơn giản không cách nào hình dung, thật sự ngay cả thiên địa đều đảo loạn, nếu không phải là nhờ có bảo tháp không gian màu vàng. Đối với bên ngoài mà nói chỉ cần có thể làm nổ một mảnh tinh vực cổ xưa là đủ rồi. Mà trong sự va chạm của hai dị tượng này, thân hình Cơ Thái Tuế bay ngược ra ngoài, cũng không phải là dị tượng của hắn không mạnh, mà là tại do dưới tình huống cường độ của dị tượng không chênh lệch lắm. Chân chính khảo nghiệm chính là thực lực bản thân thi triển ra sao. Rõ ràng ở phương diện này, Cơ Thái Tuế không bằng quân Tiêu Dao. Cũng không phải Hồng Mông đạo thể cũng không bằng hỗn độn thể. Đây là có khác biệt về tính toán, ví dụ như thứ hạng của 3.000 thể chất cũng không cố định. Khả năng ở kiếp này, xuất thế của hỗn độn thể mạnh hơn, có thể đoạt được hạng nhất. Mà đời sau, có lẽ Hồng Mông đạo thể sẽ mạnh hơn. Cho nên thứ hạng của 3.000 thể chất, mỗi một kỷ nguyên, thậm chí mỗi một thế giới cũng không giống nhau. Mà Cơ Thái Tuế ở trước mắt này, quân Tiêu Dao đã nhìn ra từ lâu, Hồng Mông đạo thể hắn không thuần khiết. Giống như đạt được một loại cơ duyên nào mà không trời sinh hơn. Cho nên, không phải Hồng Mông đạo thể yếu, mà là bản thân Cơ Thái Tuế yếu. Hồng Mông thụ, Cơ Thái Tuế bị đánh bay, hắn cắn răng, thôi động sức mạnh của cây non Hồng Mông thụ ở giữa mi tâm, muốn tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng, quân Tiêu Dao lại động thủ giết đến, một cước đạp đến. Cơ Thái Tuế muốn lấy sức mạnh của cây non Hồng Mông thụ để phản kích. Thế nhưng, từ trên người quân Tiêu Dao cũng chuyển đến một luồng sức mạnh đánh đến cây non Hồng Mông thụ của Cơ Thái Tuế. Mà quân Tiêu Dao bên trong vũ trụ có một gốc thế giới thụ chân chính. Một cây là mầm non, một cây là thế giới thụ chân chính, cấp bậc khác biệt rõ ràng. Quân Tiêu Dao đạp một cước lên lồng ngực Cơ Thái Tuế khiến xương ngực của hắn vỡ nát. Một luồng thần lực vô cùng kinh khủng chiếu xuống khiến Cơ Thái Tuế lại phun ra ngụm máu lớn. Cơ thể rơi xuống phía dưới bị trọng thương. Cơ Thái Tuế, bại, hư không sôi trào bỗng nhiên tĩnh lặng, tất cả mọi chuyện đều kết thúc, chỉ có quân Tiêu Dao vẫn đứng ở đó, áo trắng không bụi, giống như một tấm bia to bất bại. Kết thúc, chứng kiến trận đại chiến này, giờ phút này tất cả các tu sĩ thế lực đều thở dài một tiếng. Kết quả, dường như cũng không có gì ngoài ý muốn. Truyền nhân của Nhân Hoàng bại, Hồng Mông đạo thể cũng bại, bọn họ đều có thể xem như là nhân vật đứng đầu nhất. Đều là người có thể biến đổi được đại thế. Mà bây giờ, liên tiếp khiêu chiến quân Tiêu Dao đều tan tác. Bọn họ yếu sao? Tất cả mọi người chứng kiến trận đầu đều không cho là Sở Tiêu hay là Cơ Thái Tuế yếu. Ngược lại bọn họ đều mạnh đến mức không còn gì để nói, bản thân đều có con át chủ bài của riêng phần mình. Nhưng bọn họ đã hoàn toàn chiến bại. Vân Tiêu Thiếu Đế, một truyền kỳ bất bại. Từ đây về sau ở vũ trụ khởi nguyên, hẳn là không có người nào tranh phong với hắn được. Đừng nói chỉ ở vũ trụ khởi nguyên, đoán chừng dù cho khắp cả giới hải cũng không tìm được mấy người có thể đấu với hắn. Đại thế này, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng sao lại xuất hiện người không hợp với lẽ thường này chứ? Nhân vật cỡ này mấy kỷ nguyên cũng không chắc có được một người. Thậm chí lật khắp cổ sử cũng không tìm ra được mấy. Chương 3411, bên ngoài, một số trưởng lão, cường giả của thế lực khắp nơi đều cảm khái trong lòng. Đồng thời nhìn về phía Vân Thánh Đế Cung bên kia, ánh mắt đều là mang theo vẻ hâm mộ. Vân Thánh Đế Cung có quân Tiêu Dao ở đây, ngày sau tộc vận tuyệt đối hưng thịnh. Một mình hắn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đủ kéo cho tộc vận của Vân Thánh Đế Cung lên cả một kỷ nguyên, thậm chí còn hơn thế. Tam Sinh Điện Phủ bên kia rất nhiều người đều có vẻ mặt khó coi. Dung nhan tuyệt sắc của Nguyên Như Ý cũng mang theo vẻ thất thần. Ngay cả hắn cũng bại sao, nàng lẩm bẩm, trước đó, Cơ Thái Tuế và quân Tiêu Dao so thủ đoạn điều binh bị quân Tiêu Dao đánh cho tan tác. Mà bây giờ, so về thực lực chân chính Cơ Thái Tuế lại thất bại lần nữa. Chuyện này với các tu sĩ Tam Sinh Điện Phủ mà nói không phải là đả kích nhỏ. Còn tộc Hiên Viên bên kia vẫn còn tốt, bởi vì Sở Tiêu tuy có được một nửa huyết thống Hiên Viên lại còn được tổ huyết tẩy lễ. Nhưng hắn tạm thời vẫn chưa hòa hợp với tộc Hiên Viên. Cho nên tu sĩ của tộc Hiên Viên đương nhiên cũng không có bao nhiêu cảm giác cả. Thậm chí trong lòng Hiên Viên Tam Kiệt kia còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Sở Tiêu thắng quân Tiêu Dao, vậy Hiên Viên Tam Kiệt bọn họ biết để mặt mũi ở chỗ nào. Nói tóm lại, bất luận thế nào, trận thắng lợi này của quân Tiêu Dao đã mang tới ảnh hưởng rất lớn. Đủ để làm vững chắc vị trí độc nhất vô nhị của hắn ở vũ trụ khởi nguyên. Có thể nói là người đứng đầu, mà bản thân quân Tiêu Dao lại chẳng có cảm giác gì. Hắn đã biết được kết quả này từ lâu, biết mình không bị thua, đây là chuyện đương nhiên. Thậm chí, biểu hiện của Cơ Thái Tuế còn khiến cho hắn thất vọng nữa. Không phải Hồng Mông đạo thể không mạnh, mà là do Cơ Thái Tuế vẫn chưa nắm vững phát huy sức mạnh Hồng Mông đạo thể đến cực hạn. Giờ phút này, Cơ Thái Tuế và Sở Tiêu như hai con chó bị thương đang âm thầm khôi phục thương thế trong cơ thể. Nhưng mà với cục diện thế này, có dẫy dụa ra sao cũng vô dụng. Đừng nói là quân Tiêu Dao, còn có Vân Khê và Vân Đạo Nhất ở đây. Tất cả mọi người cũng đều cho rằng, cục diện đã định rồi. Quân Tiêu Dao từng bước một bước lên bậc thang được làm bằng đá xanh cổ xưa. Từng bước một hướng tới vương tọa khởi nguyên ở nơi sâu nhất. Giờ phút này tất cả tầm mắt trong ngoài đều tụ lại trên người quân Tiêu Dao. Hắn giống như là vương giả đang đi lên vương tọa dành riêng cho mình. Giờ phút này, uy danh của quân Tiêu Dao lại đạt đến đỉnh phong lần nữa. Vân Tiêu Thiếu Đế đã gần như vô địch trong cùng thế hệ, lại ngồi lên vương tọa khởi nguyên, vậy mọi thứ đã chẳng có gì hồi hộp nữa rồi. Nhân vật chính duy nhất của đại thế này, không ai có thể cùng tranh đoạt. Với tư chất của Vân Tiêu Thiếu Đế kia, ngồi lên vương tọa khởi nguyên rồi, chân chính đột phá cảnh giới chuẩn đế cũng không xa. Há lại chỉ dừng ở chuẩn đế, ta cảm thấy với năng lực của Vân Tiêu Thiếu Đế có lẽ đã có thể đột phá từ lâu rồi. Hắn không đột phá là có dã tâm, đến lúc đó đột phá thật thì sẽ không đơn giản như vậy. Cũng rất mong chờ không biết Vân Tiêu Thiếu Đế sau khi chứng đế sẽ có cảnh tượng thế nào nữa. E sẽ là vạn cổ nhất đế từ xưa đến nay. Vô số tu sĩ nghị luận, thì thầm to nhỏ. Mà giờ phút này quân Tiêu Dao đi đến phía trước vương tọa khởi nguyên. Vương tọa này cũng không là vương tọa màu vàng chói lóa hào quang kia. Cũng không phải được rèn đúc từ ngọc thạch hay vàng. Nó tỏa ra khí tức hỗn độn, là được ngưng tụ từ sức mạnh bản nguyên, phía trên có vô số quỹ tích phù văn vận chuyển. Như đang hiện ra một loại chân lý vũ trụ nào đó vậy. Có thể nói, bất kỳ người nào cho dù là đại đế, đối mặt với vương tọa này đều sẽ có một cảm giác xúc động muốn ngồi lên ngay. Vương tọa khởi nguyên, ngồi lên vương tọa này có thể chấp chưởng vô tận bản nguyên. Quân Tiêu Dao thở dài, đây có thể nói là cơ duyên quan trọng nhất của vũ trụ khởi nguyên, thậm chí không có cái thứ hai. Quân Tiêu Dao tiến lên, chuẩn bị ngồi xuống, tầm mắt của tất cả mọi người đều ngừng lại ngay lúc này. Sở Tiêu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt biến ảo. Trong mắt của Cơ Thái Tuế cũng là lóe lên một tia sáng lạnh không cam lòng. Mơ hồ trong lúc đó, giữa mi tâm của hắn dường như có một loại bí lực nào đó phun trào. Bầu không khí tại thời khắc này như dừng lại, quân Tiêu Dao trở thành trung tâm của thiên địa, tất cả mọi người đều chờ đợi hắn ngồi lên vương tọa. Chỉ cần ngồi lên, uy danh của quân Tiêu Dao lập tức vụt bay cao lên không ai so sánh được. Mà ngay khoảnh khắc mọi người đang nhìn chằm chằm đến, trong đầu quân Tiêu Dao chợt nhớ tới một chuyện. Chính là thiếu nữ thuyền gấp kia từng nói với hắn, mang cho ngươi vinh quang, cũng có thể mang cho ngươi nguy hiểm. Mà ngồi trên vương tọa khởi nguyên chính là vinh quang lớn nhất. Uy danh của quân Tiêu Dao ngay khoảnh khắc hắn ngồi lên vương tọa sẽ đạt đến đỉnh phong. Sau đó, quân Tiêu Dao lại nghĩ tới một chuyện khác. Khi hắn đang đối chiến với thần bí nữ đế, nàng đã nói với hắn một số chuyện. Cuối cùng, lại bị kim sắc bảo tháp chủ động xóa đi. Quân Tiêu Dao luôn cảm giác có cái gì đó không đúng. Nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào, cảm giác giống như là có một vấn đề nào đó. Làm sao vậy, Vân Tiêu Thiếu Đế đang do dự cái gì? Thấy cơ thể quân Tiêu Dao ngừng lại, tất cả mọi người kinh ngạc, không hiểu cho lắm. Cơ duyên lớn nhất của vũ trụ khởi nguyên đang ở trước mắt, quân Tiêu Dao vì sao không ngồi xuống? Mà ngay lúc này đây, một bóng người bỗng xuất hiện, chính là Cơ Thái Tuế. Vân Tiêu, người muốn ngồi lên trên vương tọa khởi nguyên, vọng tưởng. Cơ Thái Tuế chớp nhoáng lao đến vọt thẳng hướng quân Tiêu Dao. To gan, hai người Vân Đạo Nhất và Vân Khê thuận thế ra tay ngăn cản. Nhưng mà, mi tâm của Cơ Thái Tuế bỗng nhiên có một ấn ký huyền ảo xuất hiện, tràn ngập luân hồi chi ý. Chính là Tam Sinh Luân Hồi Ấn, bí lực luân hồi mạnh mẽ khuếch tán ra, trực tiếp đánh bay Vân Đạo Nhất và Vân Khê. Hắn phóng tới quân Tiêu Dao, ấn ký này, nhìn thấy cảnh này, đồng tử của quân Tiêu Dao do rút lại. Ấn ký này ở trên người Lục Nguyên, đến Trần Huyền, lại đến Long Thanh Huyền. Đám đứa con khí vận, tất cả đều có được, mà giờ phút này, cơ thái tuế vậy mà cũng là hiển hóa ra ngoài. Nhưng mà đáng lưu ý nhất chính là, Quân Tiêu Dao ngay từ đầu cũng không phát hiện được trên người cơ thái tuế có dao động của ấn ký này. Nói cách khác, ấn ký là sau này mới xuất hiện trên người cơ thái tuế. Khám phá lai lịch ấn ký trên cơ thể của cơ thái tuế. Quân Tiêu Dao có thể hiểu được tất cả, ấn ký của người này từ đâu mà có. À, cơ thái tuế cười lạnh, hắn hiện tại muốn tranh đoạt vương tọa khởi nguyên, mà sự chú ý của Quân Tiêu Dao lại rơi vào ấn ký này. Một bên khác, Sở Tiêu cũng ra tay, thôi động tiềm năng cực hạn của bản thân, nghiền ép tất cả lực lượng pháp tắc, lấy ra một thước đánh ra. Thời không Nazi, ngay chính giữa mi tâm của Sở Tiêu xuất hiện một quyển sách màu vàng. Chính là thời thư trong cửu đại thiên thư, mà một chiêu này là át chủ bài cuối cùng của hắn. Một luồng dao động thời không bao phủ lấy người hắn. Đồng thời một bên khác, quanh thân Quân Tiêu Dao cũng là bị một loại dao động thời không từ đâu xuất hiện bao phủ lấy. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chấn kinh nhìn đến. Cơ thể Sở Tiêu lại đổi chỗ với Quân Tiêu Dao. Sở Tiêu xuất hiện ở ngay trước vương tọa khởi nguyên, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Chương 3412, tĩnh lặng, giờ phút này, tất cả náo động trong ngoài giới đều ngừng lại. Toàn bộ tu sĩ thế lực mạnh đều ngây ngẩn cả người. Sắc mặt của cả hai người Vân Khê và Vân Đạo Nhất cũng là cứng đờ. Vẻ mặt của cơ thái tuế lộ ra sự sững sờ, đồng tử im ắng trợn to. Có thể nói, giờ phút này trong mọi người, chỉ có Quân Tiêu Dao là kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc không phải do Sở Tiêu ngồi lên vương tọa khởi nguyên giờ phút này, mà là không nghĩ tới, Sở Tiêu vậy mà có thể thi triển ra một chiêu như vậy. Đây là điều khiến hắn chẳng thể nào đoán ra được. Ngồi lên, ta ngồi lên. Giờ phút này, Sở Tiêu ngồi trên vương tọa khởi nguyên cũng đang ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn lại thành công. Bởi vì chuyện này quá hiếm có và kỳ lạ, dù sao với xu thế này, mỗi lần hắn và Quân Tiêu Dao tranh phong đều thất bại thảm lại. Không có một lần nào hắn thắng được. Cho nên, Sở Tiêu thậm chí đã thành thói quen thất bại ăn quả đắng. Thế nhưng lần này, cũng là lần tranh đoạt cơ duyên quan trọng nhất mà hắn thành công. Hắn cướp đoạt được cơ duyên quan lớn nhất từ tay của Quân Tiêu Dao. Tuy thủ đoạn không trong sáng lắm, nhưng vậy thì thế nào? Thành bại mới là điều quan trọng nhất. Ta thành công, ta ngồi lên được vương tọa khởi nguyên rồi, ta mới là người thắng cuối cùng. Sở Tiêu nhịn không được cười to lên. Hắn cười tươi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Rõ ràng, hắn thi triển chiêu này cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Thời không Nazi, đối với Sở Tiêu lúc hiện tại mà nói, thi triển ra vẫn còn quá mức mạo hiểm. Thậm chí rất có thể sẽ dẫn tới bị cắn trả mạnh mẽ, hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Nói không chừng con đường tu luyện cũng sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Nhưng Sở Tiêu không thèm đếm xỉa đến, nếu như đánh mất cơ hội lần này, thất bại ở đây, hắn sẽ hoàn toàn không có cơ hội trở mình. Dù cho có là nhân vật chính của khí vận thiên mệnh đi chăng nữa cũng không có khả năng cả một đời đều thắng thế trên đường đi của mình. Vậy chi bằng trực tiếp giải thoát được rồi. Cho nên, Sở Tiêu cược một ván phát huy thời không Nazi mà bản thân mình vẫn còn chưa tu luyện hoàn thành. Mà sự thật chứng minh hắn đã cược thắng. Đáng chết, tại sao là ngươi? Đôi gò má của cơ thái tuế đều đang run rẩy. Hắn cũng đã lấy ra con át chủ bài, kết quả Sở Tiêu trực tiếp thừa cơ hội này leo lên ngồi. Làm sao lại? Vân Khê và Vân Đạo Nhất cũng như bừng tỉnh, không nghĩ tới. Mà bên ngoài, sau giây phút hiền tĩnh ít ỏi, càng có thêm rất nhiều tiếng ồn ào, chấn phá thiên khung. Kinh ngạc, ngoài ý muốn, tại sao có thể như vậy? Sao ta lại không nghĩ đến kết cục này? Thủ đoạn của truyền nhân Nhân Hoàng không tầm thường a, lúc này xem như nổi lên rồi. Vân Tiêu Thiếu Đế vì sao không có trực tiếp ngồi lên chứ, hắn đang chần chờ cái gì? Cái gọi là cơ duyên, qua thời cơ này thì sẽ không còn nữa, đáng tiếc. Phần lớn tu sĩ ở đây đều cảm thán tiếc nuối với Quân Tiêu Dao. Nhưng mà cũng không tiếng chào phúng nào. Dù sao, với biểu hiện lúc bấy giờ của Quân Tiêu Dao, dù cho không có cơ duyên vương tọa khởi nguyên thì địa vị của hắn vẫn rất vững chắc. Sở Tiêu tuy ngồi lên vương tọa khởi nguyên nhưng cũng không nhất định có thể đánh bại được Quân Tiêu Dao. Cho nên nhiều nhất cũng khiến mấy người bọn họ cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Ngồi trên vương tọa khởi nguyên, Sở Tiêu cười to như kẻ điên. Không phải hắn không khống chế được tâm tình của mình, mà là hắn thật sự đã kìm nén quá lâu, bắt đầu từ lúc ở thế giới Thanh Dương đã bị Quân Tiêu Dao liên tục chèn ép. Mỗi lần giao thủ với Quân Tiêu Dao đều kết thúc trong thất bại thảm hại. Mà lần này, hắn cuối cùng cũng thành công, tính toán Quân Tiêu Dao một lần, đồng thời đoạt lấy đại cơ duyên cuối cùng. Sở Tiêu thể hiện ra cảm xúc này cũng là điều có thể hiểu. Nhìn thấy Sở Tiêu ngửa đầu lên trời cười to kia, Quân Tiêu Dao im lặng, hắn chẳng có cảm giác quá đáng tiếc gì, có thực lực, có niềm tin. cơ duyên có thể được thì dĩ nhiên càng tốt, không được thì cũng chẳng mất mát gì. Nhưng mà loại cảm giác không đúng mơ hồ kia, Quân Tiêu Dao âm thầm nhíu mày. Đúng lúc này, vương tọa khởi nguyên bùng lên ánh sáng lấp lánh. Vô số lực lượng pháp tắc, trật tự thần tắc, phù văn đạo tuôn ra, như muốn bao phủ lấy Sở Tiêu, mà Sở Tiêu cũng có thể cảm nhận được lực lượng bản nguyên mênh mông bắt đầu tràn vào người mình. Đồng thời, hắn xuất hiện một loại cảm giác, như bản thân mình là chúa tể của thế giới vậy. Vô tận bản nguyên vũ trụ đều nằm trong tay hắn khống chế, xoay chuyển theo ý niệm của hắn. Loại cảm giác này thật sự quá mức tuyệt diệu, giống như mình trở thành chủ nhân của vũ trụ đứng ở trên đỉnh cao của thế gian. Ha ha, Vân Tiêu, đã lâu như vậy, khúc mắc giữa ngươi và ta cũng cuối cùng có khả năng đặt dấu chấm hết rồi. Cảm thụ sức mạnh của bản thân mình đang mạnh dần lên không ngừng. Ánh mắt của Sở Tiêu bế nghế, sắc bén mang theo sự tự tin mà trước nay chưa từng có. Hắn giờ phút này thậm chí cảm thấy bản thân có thế tranh phong với cả đại đế. Đối với Sở Tiêu, Quân Tiêu Dao im lặng. Sở Tiêu thấy thế, bèn cười lạnh nói, làm sao vậy Vân Tiêu, nói không nên lời. Ngươi cũng đã biết chúng ta đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Ngươi muốn báo thù vậy thì tới đi. Vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhìn thấy như vậy, Sở Tiêu có chút không kiềm chế được. Đã là cục diện gì rồi, Quân Tiêu Dao dựa vào cái gì vẫn có thể bình thản như thế chứ? Dựa vào cái gì vẫn dùng loại thái độ ấy từ trên cao nhìn đến hắn? Được, ta đây, chương 3413. Sở Tiêu liền muốn vận chuyển lực lượng bản nguyên bên trong cơ thể, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, toàn bộ vương tọa khởi nguyên bắt đầu rung động. Đồng thời có phù văn đen kịt trào ra từ nơi sâu bên trong vương tọa. Phù văn đen kịt ấy trực tiếp nhập vào bên trong cơ thể Sở Tiêu. Trong khoảnh khắc đó, Sở Tiêu cũng cảm giác được đủ loại năng lượng, huyết mạch tinh khí, lực lượng bản nguyên đều đang bị hấp thụ bên trong cơ thể. Đồng thời, thậm chí lực lượng bản nguyên đã tràn vào bên trong cũng là bắt đầu quay ngược ra rời khỏi cơ thể của Sở Tiêu. Đây là có chuyện gì? Sở Tiêu sững sờ, cảm giác khí tức cũng như thực lực của bản thân đều đang giảm xuống nhanh chóng. Bên ngoài người hắn đều lan tràn các phù văn đen kịt. Không, làm sao lại? Sở Tiêu hoảng rồi, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang dần xói mòn đi. Hắn bắt đầu điều động đủ loại năng lượng pháp tắc bên trong cơ thể, mong muốn loại trừ phù văn màu đen kia. Nhưng phù văn màu đen kia mang theo một luồng sức mạnh nguyền rủa tà ác sâu không lường được. Giống như phần xương cắm rễ chặt vào bên trong người Sở Tiêu. Cũng giống như loài sâu hay trùng hút máu của vật chủ là Sở Tiêu, điên cuồng hấp thu luyện hóa năng lượng. Không, Sở Tiêu muốn đứng dậy, thế nhưng phù văn đen kịt bên trong vương tọa khởi nguyên trực tiếp đan xen lẫn nhau hóa thành xiềng xích, trực tiếp trói Sở Tiêu ở trên vương tọa khởi nguyên. Biến cố xảy ra thình lình, khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Tất cả tu sĩ bên trong ngoại giới giờ phút này đều cùng một vẻ mặt cứng đờ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngay lúc trước đây thôi Sở Tiêu còn hăng hái khiêu khích Quân Tiêu Dao, làm ra dáng vẻ không ai có thể bì nổi. Mà giờ phút này vậy mà xuất hiện biến cố như thế. Sở Tiêu bị phù văn màu đen quỷ dị tạo thành xiềng xích giam cầm ở trên vương tọa khởi nguyên. Hắn lúc này đây căn bản không giống như một người trẻ tuổi đang ngồi lên trên vương tọa, mà là một con cừu non đang nằm trên thớt để người ta tùy ý chém giết. Vương tọa khởi nguyên này không phải là vương tọa để cho người ta leo lên đỉnh phong, mà là để cho người ta rơi vào địa ngục nguyền rủa. Vương tọa khởi nguyên cho tới nay đều được cho rằng là đại cơ duyên của vũ trụ khởi nguyên. Ngồi lên vương tọa là có thể khống chế bản nguyên vũ trụ vô tận vũ trụ. Thậm chí chứng đạo thành đế đều không tính là gì cả. Bởi vậy đây cũng đã trở thành mục tiêu phấn đấu của tất cả các thiên kiêu ở vũ trụ khởi nguyên. Bọn họ tranh đoạt khí vận nhất thế, leo lên trên bảng vàng khởi nguyên. Chính là vì muốn tiến vào cánh cửa khởi nguyên, ngồi lên vương tọa khởi nguyên. Nhưng trước giờ chưa từng có một ai nghĩ đến, mà bây giờ dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Sở Tiêu bị nhốt trói ở trên vương tọa, hắn liều mạng giãy giụa gào thét, giống như cá mắc cạn đang vùng vẫy liều chết. Thế nhưng vô dụng, phù văn màu đen quỷ dị kia như đến từ một loại lực lượng nguyền rủa tai ương cực kỳ kinh khủng nào đó. Sở Tiêu ngay lúc này đây không thể nào phá vỡ được tình trạng này. Thậm chí, dù cho Quân Tiêu Dao ngồi lên đều sẽ rất nguy hiểm. Thấy cảnh này, đồng tử của Quân Tiêu Dao cũng hơi chấn động một chút. Chẳng lẽ trước đó, thiếu nữ Thuyền Gấp cũng bởi vì đã biết được việc này cho nên mới nhắc nhở hắn. Có thể nói, nếu như Quân Tiêu Dao không lưỡng lự trong khoảnh khắc đó, có lẽ ngay giờ phút này đây người ngồi lên trong vương tọa khởi nguyên chính là Quân Tiêu Dao. Tuy với năng lực của Quân Tiêu Dao sẽ không đến mức ngồi bất lực gào thét như Sở Tiêu kia, nhưng rõ ràng cũng sẽ gặp phải rắc rối lớn. Luồng khí tức kia, Quân Tiêu Dao cảm nhận được khí tức của phù văn màu đen kia. Luồng khí tức kia cũng không lạ lẫm gì với hắn cả, bởi vì hắn đã từng cảm nhận được luồng khí tức tương tự như vậy rồi. Lần đầu đương nhiên là chiếc tiên chú do ách tộc hạ xuống thân thánh thể đạo thai. Một lần khác chính mà ma văn hiện ra phía sau lưng Hạ Uyển Họa. Cũng chính là dấu ấn mà thần bí nữ đế đã nói tới, huyết nguyệt thất tuyệt chú. Mà thứ trước mắt khiến Quân Tiêu Dao có cảm giác như vậy. Phù văn đen kịt ẩn chứa bên trong vương tọa khởi nguyên này cũng giống với thủ đoạn nguyền rủa của ách tộc. Mà bùa chữ này có cùng một loại với chiếc tiên chú, đều hòa tan tu vi của người bị dính chú, biến người đó thành phế nhân. Nhưng mà phù văn này so với chiếc tiên chú thì nhìn giống như cướp đoạt hơn. Các loại huyết mạch thiên phú tu vi pháp lực trên người Sở Tiêu đều cướp đoạt hết đi. Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối, tất cả những thứ này đều là một âm mưu? Quân Tiêu Dao nghĩ đến chuyện này cũng có đôi chút kinh ngạc. Nói cách khác, vương tọa khởi nguyên này từ trước đến giờ là một chiếc bẫy chí mạng. Chờ có người vào bẫy, mà về phần là người phương nào đặt bẫy chỗ này, tuy phù văn nguyền rủa kia là bắt nguồn từ ách tộc. Nhưng Quân Tiêu Dao cảm thấy, với năng lực của ách tộc thì chẳng thể nào sắp đặt một thế cục to lớn đến như vậy. Dù sao thế lực trung cực của vũ trụ khởi nguyên cũng không phải ăn chay. Ách tộc bố trí mưu kế như vậy không thể nào chẳng ai phát hiện. Như vậy nói một cách khác, có người hoặc thế lực nào đó bên trong vũ trụ khởi nguyên hợp tác với ách tộc. Mà kẻ hợp tác với ách tộc kia chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Kẻ chủ mưu ẩn giấu đằng sau lịch sử xa xưa. Thậm chí, Quân Tiêu Dao suy đoán kẻ gọi là thần bí nữ đế, hỏa kiếp huyết nguyệt kia hẳn là đều có quan hệ với kẻ chủ mưu đứng phía sau mọi chuyện ở vũ trụ khởi nguyên. Thậm chí có khả năng tất cả mọi chuyện đều do một tay hắn thêu dệt nên. Nếu đúng như những gì Quân Tiêu Dao suy nghĩ như vậy, kẻ chủ mưu sau màn ở vũ trụ khởi nguyên quả nhiên là có chút thủ đoạn. Trốn ở phía sau màn, bố trí thế cục vạn cổ. Mà mục đích của kẻ sau màn này, cuối cùng là... Ngay khi trong lòng Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ muôn vàn thứ, bên Sở Tiêu truyền đến tiếng gào thét điên cuồng, hai đồng tử của hắn đỏ bừng lên, như điên lên. Đổi lại là người nào bị thôn phệ, làm hao mòn, luyện hóa tất cả tâm huyết cố gắng nỗ lực tu luyện kia đều sẽ điên cuồng. Loại cảm giác mà cảnh giới liên tục rơi xuống đối với tu sĩ mà nói, còn thống khổ hơn lăng trì ngàn vạn lần. Không có khả năng, ngồi lên vương tọa là có thể thành là vua. Chẳng lẽ tất cả những thứ này, chẳng qua chỉ là lừa gạt. Chương 3414, Sở Tiêu điên cuồng, tâm trí đều hỏng mất. Nếu là trước kia dù cho bị Quân Tiêu Dao chèn ép thế nào, Sở Tiêu đều không đánh mất lòng tin của bản thân. Nhưng lần này lại khác biệt, cái gọi là vui quá hóa buồn. Sở Tiêu ngồi lên vương tọa mừng rỡ như điên, cho là nhân sinh của mình đã đạt đến đỉnh phong. Kết quả trong thoáng chốc lập tức rơi vào 18 tầng địa ngục. Không, phải nói là tầng 19 của địa ngục. Loại cảm giác chênh lệch thật sự khiến cho bản thân sụp đổ. Tâm tính dù cho có cứng cỏi cũng đều bùng nổ ngay tức khắc. Sở Tiêu điên cuồng giãy giụa, lại phát hiện ra sức mạnh của mình ngày càng nhỏ yếu đi. Cảm giác này sống mà còn khó chịu hơn cả chết. Loại tình huống này là sao đây? Vân Khê cũng kinh ngạc cực kỳ. Không đơn giản, tất cả những thứ này đều không đơn giản. Chẳng lẽ tộc đệ Vân Tiêu đã nhìn ra cái gì, cho nên mới chần chờ không ngồi xuống. Vân Đạo Nhất cũng không ngờ rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng thế này. Ngược lại càng thêm thán phục Quân Tiêu Dao, hắn chẳng lẽ có năng lực biết trước hay sao? Một bên khác, Cơ Thái Tuế cũng kinh hãi. Hắn cũng không tài nào ngờ rằng vương tọa khởi nguyên này vậy mà không phải là cơ duyên, mà là cái bẫy. Trong lòng của hắn đã có vui sướng khi người khác gặp nạn. Mà lúc này, một bóng người bỗng nhiên rơi xuống ngay trước mặt hắn. Chính là Quân Tiêu Dao. Ngươi đây là có ý gì? Vẻ mặt của Cơ Thái Tuế cứng đờ. Sau khi bị Quân Tiêu Dao dạy cách làm người, hắn đã không còn cuồng vọng như trước nữa. Ấn ký của ngươi kia bắt nguồn từ đâu? Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói. Hắn nghĩ tới vương tọa khởi nguyên, hỏa kiếp huyết huyệt, thần bí nữ đế. Đều nhất định không thoát khỏi liên can đến người đứng đằng sau ấn ký kia. Tuy không thể xác định được người đứng đằng sau ấn ký, kẻ chủ mưu sau màn nhất định sẽ để lộ ra gì đó. Cho nên Quân Tiêu Dao nhất định phải biết lai lịch của ấn ký này. Không có quan hệ gì với ngươi. Cơ Thái Tuế quay người muốn rời đi. Phải không? Quân Tiêu Dao nghe vậy, trực tiếp đưa tay đánh đến. Cơ Thái Tuế không nói cũng không sao cả, bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, chỉ cần giết ký chủ, thì ấn ký đó sẽ tự động bỏ chạy. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ lộ ra manh mối gì. Mặt khác, đừng quên Quân Tiêu Dao còn có giá y ma quyết, cũng có khả năng theo một số dấu vết Cơ Thái Tuế để lại để đến nơi đó tìm kiếm. Nói tóm lại, hắn nhất định phải tra rõ ràng tất cả ẩn dấu sau lưng lịch sử xa xưa. Vân Tiêu, ngươi... Thấy Quân Tiêu Dao trực tiếp đánh tới, vẻ mặt của Cơ Thái Tuế cũng thay đổi. Hắn cũng cảm thấy lần này Quân Tiêu Dao ra tay cũng không phải đơn thuần là đang chiến đấu nữa, mà là thật sự mang theo sát ý. Khinh người quá đáng, Cơ Thái Tuế cũng lửa giận bốc lên. Tuy hắn thua ở trong tay Quân Tiêu Dao, nhưng không có nghĩa là Quân Tiêu Dao có năng lực giết hắn. Cơ Thái Tuế cũng ra tay phản kích lại, song lần này, Quân Tiêu Dao lại ra tay đánh thật mà không tiếp tục giấu giốt. Bởi vì hắn muốn giết Cơ Thái Tuế chỉ trong một chiêu duy nhất. Chí Tôn thuật thứ tư của Thần Huyết Chí Tôn thi triển đánh ra, tăng thêm toàn bộ thuộc tính của Quân Tiêu Dao. Bên ngoài cơ thể hắn lập tức xuất hiện một lớp thần diễm bao phủ, khiến hắn trông như thần vương của lửa. Sau đó, Quân Tiêu Dao đánh một tay xuống, vô số tầng lớp địa ngục nổi lên. Vô số tầng lớp này chính là sáng thế kỷ, thần chi ngục. Ầm ầm, Quân Tiêu Dao lần này không mảy may nương tay chút nào, 18 tầng địa ngục trực tiếp trấn áp tới Cơ Thái Tuế. Cơ Thái Tuế lập tức bị đánh vào bên trong đó, như trải qua luyện ngục gian khổ. Quân Tiêu Dao lại lần nữa ra tay, thần chi tế của sáng thế kỷ thi triển mà ra. Văn tế chúng sinh xuất hiện, bên ngoài cơ thể của Cơ Thái Tuế xuất hiện một hoa mạn đà la đỏ máu. Thần linh tế lễ, hiến tế chúng sinh, đây là, những chiêu thức gì? Quân Tiêu Dao quả quyết ra tay liên tiếp mấy đại chiêu, trực tiếp nắm Cơ Thái Tuế đánh cho hồ đồ. Đây với Quân Tiêu Dao trước đó là cùng một người sao? Vậy Quân Tiêu Dao trước đó là ra tay như thế, hắn sao giao thủ với Quân Tiêu Dao được lâu vậy? Có thể nói, Quân Tiêu Dao một khi đã thật sự ra tay thì so với lúc trước hoàn toàn là một con người khác. Thủ đoạn tàn độc đó thật sự khiến cho người ta phải khiếp sợ. Cơ Thái Tuế đã bị đánh một cú bất ngờ, không kịp trở tay, cả người trở nên ngờ nghịch rồi. Cách đó không xa, Vân Đạo Nhất nhìn thấy cảnh này cũng phải choáng váng mặt mày. Lúc trước ở Vân Thánh Đế Cung, hắn từng giao đấu cùng với Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện giờ, hắn đã nhìn thấy được uy lực mạnh mẽ của Quân Tiêu khi thực sự ra tay rồi. Vân Đạo Nhất cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cười một cách đầy gượng gạo, Vân Tiêu Đệ, hóa ra trước đây khi giao đấu với ta đệ vẫn chưa thật sự ra tay sao. Nói thật thì một đế tử thiên mạch như hắn ta đã có chút cạn lời rồi. Nhưng vẫn còn may, kẻ điên cuồng giống Quân Tiêu Dao như thế này cũng chỉ có một. Nếu Quân Tiêu Dao thật sự ra tay thì quả thực rất đáng sợ. Nhưng mà chỉ với vài chiêu như thế, Cơ Thái Tuế đã bị tra tấn đến thương tích đầy mình. Cái gì mà ấn ký luân hồi ba kiếp, cây non hồng mông thụ tất cả đều chẳng có tác dụng. Căn bản là không thể ngăn được sự điên cuồng của Quân Tiêu Dao vào lúc này. Quân Tiêu Dao cũng không muốn phải lãng phí thời gian ở chỗ của Cơ Thái Tuế. Hắn đưa tay lên sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, Chư Thiên Lục Táng, chương 3415. Đây là pháp trung cực, tuy không có Lục Táng cùng xuất hiện nhưng cũng đủ để gây khiếp sợ. Bởi vì đối phó với Cơ Thái Tuế căn bản không cần dùng đến Lục Táng. Bỗng chốc xuất hiện một chi khí dường như đủ để hủy diệt cả chư thiên. Làn sóng hủy diệt của thiên địa đáng diệt lan ra khắp nơi. Hắn cảm nhận được chi khí đáng sợ này đủ sức mạnh để hủy diệt cả đại giới. Cơ Thái Tuế cuối cùng cũng đã không thể chịu đựng được nữa, khuôn mặt biến sắc hét to. Đợi đã, ta có thể nói. Không cần thiết nữa rồi. Quân Tiêu Dao đáp trả đầy lạnh lùng, một chiêu chấn sát xuống. Không hề có bất kỳ sự do dự nào. Đối mặt với sự uy hiếp liên tục từ phía Quân Tiêu Dao, Cơ Thái Tuế thật sự đã không thể chịu nổi. Cả người hắn như muốn giã ra. Chính ngay giây phút ấy, trong người Cơ Thái Tuế, năng lượng bản nguyên của quả hồng mông tử sắc cuốn theo cả cây non hồng mông thụ còn có cả ấn luân hồi ba kiếp. Tất cả tạo thành một luồng sáng chói lóa ngay trong nháy mắt rồi biến mất. Tốc độ này nhanh như thể hoàn toàn biến mất vào không trung. Quân Tiêu Dao nhất thời lóe mắt, hắn đã âm thầm sử dụng giá y ma quyết lấy đi nhiều ký ức của Cơ Thái Tuế. Sau đó đã nhìn thấy một vài hình ảnh rất mơ hồ. Hắn nhìn thấy cách đây rất lâu, Cơ Thái Tuế đã quỳ xuống trước một hòn đá xanh và thành tâm cầu nguyện. Sau đó, một bản nguyên hồng mông tử khí từ hòn đá xanh ấy xuất hiện rồi biến mất vào trong người của Cơ Thái Tuế. Cái gì? Quân Tiêu Dao bất ngờ thốt lên. Tuy hắn biết hồng mông đạo thế của Cơ Thái Tuế không hề tầm thường, không phải là tiên thiên thì không tài nào có được. Nhưng hắn không ngờ rằng, hóa ra là một hòn đá màu xanh đã ban tặng sức mạnh bản nguyên hồng mông cho Cơ Thái Tuế. Điều này quả thực khó mà tưởng tượng được. Sau đó lại có rất nhiều mảnh vỡ ký ức của Cơ Thái Tuế xuất hiện. Cái cảnh tượng gần nhất mà hắn thấy chính là, trong hòn đá xanh ấy, một ấn ký thoát ra dung hòa vào ấn đường của Cơ Thái Tuế. Chính xác đó là ấn ký luân hồi ba kiếp. Quân Tiêu Dao xem như đã hiểu được nguồn gốc của ấn ký này rồi. Nhưng chính vào lúc Quân Tiêu Dao muốn nhìn thấy một lần nữa, đột nhiên nguyên thần của Cơ Thái Tuế sụp đổ như thể có một sức mạnh bí ẩn nào đó bao trùm lấy nó, tất cả trở nên mờ mờ ảo ảo. Trước lúc sắp chết, thần niệm của Cơ Thái Tuế bỗng vang lên một lời nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Chủ nhân, hắn sẽ không bỏ qua cho. Mạng của hắn là vô thượng, người không phải là đối thủ của hắn đâu. Ngay sau đó, Cơ Thái Tuế hoàn toàn ngã gục xuống. Quân Tiêu Dao đứng ngay đó, dáng vẻ đầy trầm tư. Hòn đá xanh ấy nếu không có gì bất thường thì đó chính là Tam Sinh Thạch Thánh Vật được cất giữ trong Tam Sinh Điện Phủ. Vì thánh vật này chứ danh khắp chốn nên không ai là không biết. Biết thì biết đó, nhưng rất nhiều người chỉ nghe qua tên của nó mà thôi. Ngay cả trong Tam Sinh Điện phủ, những người có tư cách nhìn thấy được nó cũng rất ít. Chỉ có một số người đứng đầu thật sự quan trọng mới đủ năng lực để tế tự. Chẳng hạn như Tư Tế Nguyên Như Ý, điều đó có nghĩa là những ấn ký trên người của đứa con khí vận ấy đều do Tam Sinh Thạch mà ra. Nhưng Tam Sinh Thạch đó tại sao lại có loại năng lực này và tại sao lại phải làm như thế? Còn nữa, chẳng lẽ chủ nhân mà Cơ Thái Tuế nói đến chính là Tam Sinh Thạch thứ đã cho hắn bản nguyên hồng mông sao? Nhận một hòn đá làm chủ nhân, hay hắn ta còn có một chủ nhân khác? Tuy Quân Tiêu Dao đã có được manh mối nhưng vẫn cần phải suy xét lại. Nhưng hắn biết viên Tam Sinh Thạch đó nhất định có vấn đề, có lẽ nó liên quan đến một bí mật nào đó. Vào lúc mà Quân Tiêu Dao đang trầm ngâm suy tư, hắn ta đâu biết rằng việc ra tay với Cơ Thái Tuế đã gây nên sóng gió lớn như thế nào. Bên ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy Cơ Thái Tuế ngã xuống đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, khó mà tin được. Trong ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi và ngạc nhiên mà trước giờ chưa từng có. Đây chỉ mới là vài chiêu thôi, Cơ Thái Tuế chính là đã ngã gục dưới tay của Quân Tiêu Dao. So với những trận giao chiến trước đây thì lần này quả thực không phải là một trận đấu tranh cấp bậc nữa, mà là một chiêu hạ gục tất cả, không hề có chút đắn đo, do dự. Chuyện gì đây, Cơ Thái Tuế ấy vậy mà lại bị giết một cách dễ dàng như thế này ư? Chẳng lẽ trước đó khi Vân Tiêu Thiếu Đế đối đầu với bọn chúng đều không thi triển hết tất cả công lực sao? Vậy thì có phần quá đáng sợ rồi, đây mới là sức mạnh thực sự của Vân Tiêu Thiếu Đế sao? Chỉ với vài chiêu mà đã giết chết một vị hồng mông đạo thể vạn cổ vô song, thử hỏi mấy ai có thể làm được chứ? Vô số người run sợ như thể được chứng kiến một điều rất đỗi kỳ lạ. Còn về các tu sĩ của Tam Sinh Điện Phủ, mỗi người đều hồn bay phách lạc, sau hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nhiều người thậm chí đầu óc trống rỗng, chết lặng, không tài nào lý giải được chuyện đang diễn ra trước mắt. Nguyên Như Ý cũng thất thần, tam quan của nàng đều đã bị cảnh tượng trước mắt phá hủy rồi. Giết hồng mông đạo thể như thể giết một con chó. Đây chính là sức mạnh thật sự của Quân Tiêu Dao. Ngạc nhiên, kính nể, sợ hãi. Ngay lúc này đây, Quân Tiêu Dao quả thực trở thành một kẻ vô pháp vô thiên trong mắt của tất cả mọi người. Như thể chứng kiến một vị thần trẻ tuổi. Vân Thánh Đế Cung, các ngươi. Sau khi lấy lại tinh thần, một tên cường giả của Tam Sinh Điện Phủ trừng mắt nhìn vào Vân Thánh Đế Cung. Yêu nghiệt mạnh nhất Tam Sinh Điện Phủ bọn họ ấy vậy mà lại bị Quân Tiêu Dao giết chết rồi. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nói thật thì, dù là đám người như Vân Cảnh trưởng lão của Vân Thánh Đế Cung cũng có chút sững sờ. Quân Tiêu Dao cũng có phần quá hung bạo rồi. Đây gọi là một chiêu dứt khoát, gọn gàng. Sức mạnh tối thượng của yêu nghiệt thời cổ, nói giết là giết. Càng đừng nói đến cái gì mà hồng mông đạo thể. Chương 3416. Nhưng mà đương nhiên đám người Vân Cảnh trưởng lão sẽ không trách Quân Tiêu Dao ra tay không có chừng mực. Đây là cuộc đối đầu công bằng, không phải là một âm mưu, quỷ kế gì. Sao nào, thắng hay bại đều là chuyện rất thường tình của nhà binh, muốn trách thì trách thiên kiêu của Tam Sinh Điện Phủ các ngươi quá kém cỏi rồi. Nếu như có thiên kiêu nào mạnh tới mức có thể đánh bại tộc Thiếu Đế thì Vân Thánh Đế Cung ta cũng sẽ không nhiều lời. Vân Cảnh trưởng lão nói, ngươi, cường giả của nghe đến đây tức không nói nên lời. Kẻ chết không phải là thiên kiêu nhà các ngươi, ngươi đương nhiên sẽ nói thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh rồi. Nếu như Quân Tiêu Dao xảy ra chuyện gì e là Vân Thánh Đế Cung phần lớn cũng đã chủ động ra tay rồi. Chuyện này chưa kết thúc đâu, tên cường giả của Tam Sinh Điện Phủ sắc mặt tối sầm lại nói. Việc Cổ Thái Tuế chết đối với uy danh và sĩ khí của Tam Sinh Điện Phủ là một đả kích rất lớn. Cuộc tranh đấu công bằng giữa những người trẻ, sống chết do trời định, đây là quy tắc của các thế lực lớn. Nếu như các người muốn tính sổ món nợ này, Vân Thánh Đế Cung ta cũng sẽ theo các người đến cùng. Một vài vị trưởng lão của Vân Thánh Đế Cung lãnh đạm nói. Các thế lực khác đều kiêng dè Tam Sinh Điện Phủ nhưng Vân Thánh Đế Cung thì không. Đủ loại náo động và phản ứng bên ngoài, không cách nào ảnh hưởng đến Quân Tiêu Dao. Lúc này Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ chuyện của Tam Sinh Thạch. Ấn ký đó càng giống như ký sinh trùng ký sinh trên người đứa con khí vận. Một đời này, vì sự xuất thủ của Quân Tiêu Dao, thu hoạch những đứa con khí vận, trái lại làm cho ấn ký đó không công mà lui, bỏ chạy biến mất. Mà đây cũng là vì sao Lục Nguyên, Trần Huyền, còn có Long Thanh Huyền. Đám chí cường giả Thái Nguyên Đại Đế, Huyền Nhất Đế Sư, yêu thần liên quan đến sau lưng lại thần bí biến mất. Phỏng chừng cũng không thoát được liên can với ấn ký này. Mà tất cả chuyện này đều dừng trên Tam Sinh Thạch, đại biểu Tam Sinh Thạch đã liên quan đến đại nhân quả nào đó. Thậm chí sau lưng vẫn còn có âm mưu lớn nào đó. Lại liên tưởng đến Hỏa Kiếp Huyết Nguyệt, thần bí nữ đế, còn có âm mưu vương tọa khởi nguyên. Trong mơ hồ, Quân Tiêu Dao giống như nhìn thấy âm mưu bố cục vạn cổ kia. Lai lịch của đại độc thủ sau lưng thật sự không thể tưởng tượng. Độ sâu bố cục làm người ta kinh hãi. Cho nên kế tiếp, cửa đột phá duy nhất chính là thánh vật của Tam Sinh Điện Phủ, Tam Sinh Thạch. Trong lòng Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, lúc này, ánh mắt hắn lần nữa dừng trên người Sở Tiêu. Sở Tiêu ngồi trên vương tọa khởi nguyên, lúc này đã không còn nhúc nhích. Không phải từ bỏ dãy dụa, mà là hắn đã không còn năng lực dãy dụa nữa. Tu vi cảnh giới của hắn đã rất tới đáy cốc, tuy chưa đến mức trở thành phàm nhân hoàn toàn, nhưng cũng chỉ mạnh hơn phàm nhân một xíu mà thôi. Một thân tinh hoa, đạo quả, pháp tắc, năng lượng, thiên phú, huyết mạch của hắn, tất cả đều bị chú văn màu đen quỷ dị cướp đoạt. Dường như Sở Tiêu đã bị ép khô, vì thế phù văn màu đen cũng ẩn lui. Đồng thời, cái gọi là vương tọa khởi nguyên này cũng trực tiếp sụp đổ, phiêu tán như mây khói. Ha, ha ha, ha ha ha. Sở Tiêu không nhịn được phát ra tiếng cười sầu thảm, mang theo tự giễu, châm chọc. Vốn dĩ hắn cho rằng, hắn đã cướp đoạt cơ duyên lớn nhất của Quân Tiêu Dao, là người thắng cuối cùng. Kết quả, đây lại là một cạm bẫy. Đây là cái gọi là mệnh ư. Thực ra Sở Tiêu không tin số mệnh. Hắn quật khởi từ trong nhỏ bé, từ thế giới Thanh Dương một đường tu luyện mà đến. Nếu tin mệnh, hắn sẽ không có thực lực địa vị như bây giờ. Mà hiện tại, đúng sai thành bại phút chốc thành hư không. Hắn lại trở về hai bàn tay trắng. Đến từ đâu về nơi đó, đây có lẽ là cách nói tốt nhất đối với Sở Tiêu. Quật khởi từ trong nhỏ bé, cuối cùng lại quay về nhỏ bé. Quân Tiêu Dao đi đến trước mặt Sở Tiêu, nhìn người áo trắng này, là núi cao hắn vĩnh viễn không thể vượt qua. Ngày trước, hắn có thể nhìn thấy bóng lưng Quân Tiêu Dao. Mà sau lúc này, ngay cả bóng lưng Quân Tiêu Dao cũng không nhìn thấy. Khoảnh khắc này, lòng Sở Tiêu như cho tàn, đấu lâu như vậy, ta cuối cùng cũng bại, ngươi có thể giết ta. Sắc mặt Sở Tiêu thê lương, vẻ mặt sầu thảm, không phản kháng nữa, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Đổi lại trước kia, cho dù chỉ có một tia cơ hội, Sở Tiêu đều sẽ hăng hái phản kháng. Nhưng bây giờ, hắn thật sự mệt rồi, cũng đã thật sự là hai bàn tay trắng. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao hờ hững, hắn chưa từng là thánh mẫu gì đó, cũng sẽ không tùy tiện thương hại người khác. Nhưng lần này, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, ngươi, vì sao? Sở Tiêu nhìn về phía Quân Tiêu Dao, không phải Quân Tiêu Dao nhân từ, mà là hắn cảm thấy không cần thiết. Sở Tiêu đã hoàn toàn không dậy nổi, đây không chỉ là vì thiên phú, huyết mạch, đạo quả, pháp tắc, vân vân của hắn đã bị cướp đoạt, mà là ngay cả khí vận của hắn cũng bị tước đoạt hoàn toàn. Nếu chỉ mất đi cảnh giới tu vi gì đó, có lẽ Sở Tiêu còn có thể dựa vào khí vận vai chính thiên mệnh, nghĩ cách quật khởi lần nữa. Nhưng ngay cả khí vận hắn đều đã mất, lúc này là chân chính không có tí quyền dẫy dụa nào. Không thể không nói, độc thủ sau màn bày ra âm mưu vương tọa khởi nguyên đủ tuyệt tình, đủ tàn nhẫn. Đây là muốn cắt đứt triệt để tất cả con đường phía trước của một người, hoàn toàn phế bỏ hắn. Quân Tiêu Dao chợt nghĩ đến một điểm, nếu vương tọa khởi nguyên này là dùng để nhằm vào hắn thì sao? Đây là có người muốn phế bỏ hắn sao? Chương 3417. Nhưng trước đó Quân Tiêu Dao không ở vũ trụ khởi nguyên. Ai lại sẽ bố cục vạn cổ chỉ vì phế bỏ một người có thể xuất hiện trong tương lai? Nhất thời suy nghĩ trong Quân Tiêu Dao hỗn loạn, nhìn thấy Quân Tiêu Dao không có động tác, Sở Tiêu lập tức giận dữ gào thét, ngươi giết ta đi, vì sao không giết, Sở Tiêu ta không cần nhân từ của ngươi. Có thể nói, đối với Sở Tiêu lúc này, tồn tại còn khó chịu hơn đã chết. Bây giờ hắn lại hy vọng, Quân Tiêu Dao có thể giết hắn. Như vậy là hắn có thể giải thoát rồi. Quân Tiêu Dao không nói gì, hắn chỉ thu hồi cơ duyên trên người Sở Tiêu, như Nhân Hoàng Kiếm, còn có một trong cửu đại thiên thư thời thư. Thời thư này là bản hoàn chỉnh, không phải là bản tàn khuyết lúc trước. Sở Tiêu vì thu tập thời thư cũng coi như dốc hết sức. Ngoài ra còn có một vài bảo bối như thần phù Thanh Dương, hồ lô càn khôn, vân vân. Quân Tiêu Dao cũng thu hồi, mấy thứ này đã vô dụng với Sở Tiêu. Sở Tiêu nhìn về phía Quân Tiêu Dao, ánh mắt không hề có hận ý, bởi vì so với Quân Tiêu Dao, hắn càng hận người bày ra cạm bẫy vương tọa khởi nguyên này. Là kẻ âm mưu đó tước đoạt mọi hy vọng của hắn. Ta có một yêu cầu, Sở Tiêu bỗng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, tìm ra độc thủ bày ra âm mưu này. Sở Tiêu cắn chặt răng, mang theo hận ý ngập trời. Yên tâm, dù ngươi không nói ta cũng sẽ làm vậy. Bởi vì người tồn tại đó nhằm vào là ta, Quân Tiêu Dao thờ ơ nói. Hắn bất chợt nghĩ tới một điểm, đó là thứ trước đó hắn cảm ứng được, khí tức của người vận mệnh hư vô. Nếu đại độc thủ sau màn là vận mệnh hư vô giả thì sao? Có thể thông qua phương pháp nào đó đã phát hiện được Quân Tiêu Dao, người vận mệnh hư vô có thể tồn tại này không? Sau đó mượn âm mưu cạm bẫy vương tọa khởi nguyên để cướp đoạt đạo quả của hắn. Nếu là như vậy thì lai lịch của đại độc thủ sau màn nọ thật sự không thể tưởng tượng. Giấu rất sâu, mà Sở Tiêu rõ ràng là đã làm kẻ chết thay Quân Tiêu Dao gánh một kiếp này. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khác làm quân Tiêu Dao không giết Sở Tiêu. Sở Tiêu cũng coi như người thế kiếp của hắn, coi như vì hy sinh hắn. Tuy đây không phải ý của chính Sở Tiêu, sau khi nhận được đáp án của quân Tiêu Dao, Sở Tiêu cười bi thảm, hắn nghiêng ngả lảo đảo đi về nơi xa, vừa đi vừa phát ra tiếng cười tự phúng, sau này sẽ không còn ai để ý hắn, một truyền nhân nhân hoàng mất đi tất cả thì không còn là truyền nhân nhân hoàng nữa. Mà trong đại thế hỗn loạn như này, quên đi một người quá đơn giản. Quân Tiêu Dao cũng có phần thổn thức, kể từ khi giáng sinh giới hải, Sở Tiêu coi như một trong những đứa con khí vận hắn gặp phải trước nhất. Một đường mà đến, thời gian cũng là dài nhất, mà giờ đây, Sở Tiêu cuối cùng cũng nghênh đón kết cục của hắn. Về phần cuối cùng Sở Tiêu rốt cuộc sẽ ra sao, là lựa chọn tìm một nơi sống lay lắt hết quãng đời còn lại hay là tự tìm cái chết, đã không ai để ý. Lần này, thu hoạch của quân Tiêu Dao có thể nói là rất lớn. Chỉ có điều, quân Tiêu Dao trái lại không có quá nhiều vui sướng. Bởi vì hắn biết, rất có thể còn có một đối thủ lớn nhất, đại độc thủ sau màn tồn tại. Đó không phải người mà loại như Cơ Thái Tuế có thể so, hai người không cùng một duy độ. Thậm chí ngay cả Cơ Thái Tuế đều chỉ là một quân cờ của đại độc thủ ấy mà thôi. Phải rồi, còn có Thần Cơ Lâu chủ trưởng bảng vàng Khởi Nguyên, bọn họ có thể cũng. Quân Tiêu Dao nghĩ tới điểm này, bất kể ra sao quân Tiêu Dao đều cảm thấy, hắn lại tiến thêm một bước đến chân tướng. Quân Tiêu Dao không có kiêng dè, ngược lại có một tia chiến ý đã lâu không có. Hắn rất mong chờ đại độc thủ sau màn nổi lên mặt nước. Ai cũng không nghĩ tới, cơ duyên của cánh cửa Khởi Nguyên lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Vương tọa Khởi Nguyên được tất cả thiên kiêu khát khao hướng tới. Không phải là đá kê chân một bước lên trời, mà là cạm bẫy rơi vào vực sâu. Những thiên kiêu đi vào trong cánh cửa Khởi Nguyên cũng lần lượt rời khỏi. Cảm xúc từng người khó mà bình ổn, truyền nhân nhân hoàng Sở Tiêu, còn có Hồng Mông đạo thể Cơ Thái Tuế. Kết thúc của hai người này có thể nói là làm tất cả thiên kiêu đều thổn thức cảm thán. Đây là đại thế của biến cách, một kém một bước là chào cảm ơn rời sân khấu. Đương nhiên so với bọn họ, danh vọng của quân Tiêu Dao tự nhiên bay lên tới một đỉnh phong càng thêm kinh khủng. Rất nhanh, đám người quân Tiêu Dao cũng từ trong cánh cửa Khởi Nguyên xuất hiện. Trong nháy mắt xuất hiện, quân Tiêu Dao lập tức cảm giác được bản thân bị khí thức cường đại tỏa định. Là cường giả Tam Sinh Điện Phủ đang lạnh lùng nhìn quân Tiêu Dao. Vẻ mặt quân Tiêu Dao rừng rưng, Tam Sinh Điện Phủ, các ngươi muốn đánh nhau? Đám người Vân Cảnh trưởng lão lạnh lùng hỏi. Hừ, cường giả Tam Sinh Điện Phủ tuy ôm lãnh ý cực hạn với quân Tiêu Dao, nhưng thực ra cũng rõ, lấy địa vị Vân Thánh Thiếu Đế của quân Tiêu Dao hiện tại. Nếu thật sự làm gì hắn, Vân Thánh Đế cung thật sự sẽ điên cuồng, một thế lực trung cực bất chấp đại giới điên lên, hậu quả đó. Nghĩ đến đây, dù là cường giả Tam Sinh Điện Phủ cũng có kiêng dè. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bọn họ không chiếm lý. Nói cho cùng đây là tranh phong của thế hệ trẻ tuổi, sinh tử cực kỳ bình thường. Nếu quân Tiêu Dao dùng thủ đoạn ti tiện gì đó hãm hại Cơ Thái Tuế bỏ mình, vậy Tam Sinh Điện Phủ còn có thể tìm lý do xuất thủ. Nhưng quân Tiêu Dao lại đường đường chính chính, ở trong mắt rất nhiều tu sĩ, vô số thế lực tự mình giết Cơ Thái Tuế. Công bằng, công chính, một chọi một, tuy Cơ Thái Tuế đã chết, cũng chỉ có thể trách bản thân kỹ không bằng người. Cho dù Cơ Thái Tuế không địch lại ngươi, ngươi cũng không đến mức phải hạ sát thủ. Có cường giả Tam Sinh Điện Phủ lạnh giọng nói, quân Tiêu Dao chỉ lạnh nhạt trả lời, nếu người bại là ta, Cơ Thái Tuế sẽ làm như thế nào? Lời vừa nói ra, Tam Sinh Điện Phủ trầm mặc, lấy tính cách của Cơ Thái Tuế, nếu quân Tiêu Dao bại, kết quả sợ rằng sẽ không quá tốt. Chương 3418, con đường tu hành vốn dĩ tàn khốc, sinh tử không do mình. Huống chi bản thiếu đế muốn giết thì sát, không muốn giết thì không giết, cần các ngươi khoa tay múa chân chắc. Giọng điệu quân Tiêu Dao lạnh nhạt, Cơ Thái Tuế, hắn giết thì giết thôi, mà Sở Tiêu, hắn không muốn giết thì không giết. Ngươi, lời của quân Tiêu Dao làm cho cường giả Tam Sinh Điện Phủ tức đến mức suýt thì hộc máu. Nhưng bọn họ cố tình còn không làm gì được hắn. So với Tam Sinh Điện Phủ nghẹn khuất, bên tộc Hiên Viên trái lại không có phản ứng gì quá lớn. Sở Tiêu tuy có quan hệ dây mơ dễ má với tộc Hiên Viên, nhưng thực ra tạm thời vẫn chưa dung nhập vào trong tộc Hiên Viên. Cho nên đối với kết thúc của Sở Tiêu, tộc Hiên Viên không có phản ứng gì quá lớn. Song vẫn có người nói, Sở Tiêu thì cũng thôi, nhưng Nhân Hoàng Kiếm thuộc sở hữu của Hiên Viên Đại Đế. Theo lý thuyết cũng nên là đồ vật thuộc về tộc Hiên Viên chúng ta. Một số người tộc Hiên Viên nổi lên chú ý, dẫu sao giá trị của một món tiên khí cũng khó mà lường được. Huống chi là phối binh của Hiên Viên Đại Đế. Bên này, có trưởng lão tộc Hiên Viên đứng ra, nhưng vừa muốn nói gì đó, Vân Cảnh trưởng lão đã lên tiếng, tộc Hiên Viên, các ngươi không cần phải nói gì hết. Thịt đã nuốt vào trong bụng không có đạo lý nhổ ra lại đâu. Huống chi đừng quên, nghe nói mới đầu nhất người rút ra kiếm này ở giới hải cũng là người bên cạnh thiếu đế. Cho nên nghiêm khắc mà nói, đây xem như vật về nguyên chủ. Những lời của Vân Cảnh trưởng lão trực tiếp chặn họng trưởng lão tộc Hiên Viên. Lão già chết bầm này, trưởng lão tộc Hiên Viên thầm mắng trong lòng. Quả nhiên, bọn họ muốn chiếm tí lợi ích từ trong tay Vân Thánh Đế cung quả thực còn khó hơn lên trời. Người Tam Sinh Điện phủ mặt mày u ám rời đi, bọn họ cũng biết, muốn làm gì quân Tiêu Dao, căn bản không thực tế. Trừ khi dám toàn diện khai chiến với Vân Thánh Đế cung, nếu không thì đừng muốn đối phó quân Tiêu Dao nữa. Nhưng trước mắt, vũ trụ khởi nguyên thậm chí giới hải đều là thời buổi rối loạn. Chuyện hỏa kiếp huyết nguyệt càng là lửa xém lông mày. Lúc này, trừ khi Tam Sinh Điện phủ là điên rồi mới có thể toàn diện khai chiến với Vân Thánh Đế cung. Bởi vậy cho dù Cơ Thái Tuế đã chết, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Nhìn thấy Tam Sinh Điện phủ rời đi, bên tộc Hiên Viên cũng rời đi. Sở Tiêu bị phế không có tổn thất gì với bọn họ. Bên bị ảnh hưởng lớn nhất ngược lại là Nhân Hoàng Điện. Chúng ta cũng đi thôi, người Vân Thánh Đế cung cũng khởi hành trở về tinh giới Vân Thánh. Thế lực còn lại cũng lần lượt tan đi, nhưng có thể nghĩ, chuyện cánh cửa khởi nguyên sẽ xôn xao cả vũ trụ khởi nguyên. Đặc biệt là vương tọa khởi nguyên, không nghĩ tới vậy mà là cạm bẫy. Rất nhiều người đều cảm thấy, trong đó sợ là có đại bí ẩn gì đó. Nhưng bọn họ cũng không có manh mối gì, vì thế cũng chỉ cảm thấy, bên trong sợ rằng không đơn giản. Mà so sánh ra, náo động quân Tiêu Dao tạo thành càng lớn hơn. Trước đó, rất nhiều người đều cho rằng, Hồng Mông Đạo Thể Cơ Thái Tuế là tồn tại duy nhất có thể cùng quân Tiêu Dao tranh phong. Nhưng bây giờ kết quả bày ra, Cơ Thái Tuế không chỉ bị quân Tiêu Dao trấn sát, hơn nữa còn chết quá mức tùy tiện. Không nói đơn giản như nghiền chết con kiến, cũng quả thực không tốn tí sức, càng không phải loại chém giết sinh tử. Quân Tiêu Dao còn mạnh hơn cả tưởng tượng của mọi người. Có thể nói, tới đây, toàn bộ vũ trụ khởi nguyên, dù là những yêu nghiệt cổ xưa phong ấn, vương giả trẻ tuổi, về mặt danh vọng đều xa xa không thể so sánh với quân Tiêu Dao. Hắn còn được rất nhiều thiên kiêu coi như thần chỉ. Khi chênh lệch quá lớn thì không có hâm mộ ghen tị, chỉ còn lại kính sợ và chiêm ngưỡng. Chênh lệch giữa quân Tiêu Dao và thiên kiêu còn lại đã không phải dùng lệch trời để hình dung nữa. Căn bản không phải người cùng một thế giới. Sau khi trở về Vân Thánh Đế Cung, rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi của Vân Thánh Đế Cung cũng sôi trào. Ánh mắt nhìn về phía quân Tiêu Dao mang theo cuồng nhiệt sùng bái xưa nay chưa từng có. Loại ánh mắt cuồng nhiệt này quả thực còn thành kính hơn cả tín đồ. Nói không khoa trương, quân Tiêu Dao chỉ cần nói một câu là có thể bảo những tộc nhân này làm bất cứ chuyện gì. Đây không phải tẩy não gì hết, mà là một loại mị lực nhân cách, khiến người ta không nhịn được quỳ bái, muốn đi theo. Mà sau đó, quân Tiêu Dao lần nữa làm một việc. Đó là phân phát lực lượng bản nguyên và hạt giống bản nguyên đạt được trong cánh cửa khởi nguyên cho thiên kiêu của Vân Thánh Đế Cung. Hạt giống bản nguyên có thể diễn sinh thế giới vũ trụ trong cơ thể. Nhưng đối với người đã có vũ trụ bên trong như quân Tiêu Dao, tác dụng lại không lớn. Hoặc là nói, có hiệu quả nhưng không phải loại biến chất quá rõ. Cho nên còn không bằng cho thiên kiêu của Vân Thánh Đế Cung, để bọn họ tăng cường một đợt. Hành động này của quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ là lần nữa thu thập được một đợt nhân tâm. Danh vọng của hắn đã hoàn toàn đạt tới đỉnh phong tiền nhân chưa từng đạt tới. Ngoài ra còn có một ít hạt giống bản nguyên, quân Tiêu Dao sẽ tặng cho mấy người Hỏa Linh Nhi, Phong Lạc Hạm, thậm chí là Bằng Phi Dương. Đối với người bên cạnh, hắn chưa bao giờ keo kiệt. Dư ấm của cánh cửa khởi nguyên rằng có một thời gian, Vân Thánh Đế cung sôi trào cuối cùng cũng hơi an tĩnh lại. Mà lúc này, có người đến bái phỏng quân Tiêu Dao. Đúng là người hành tẩu thiên hạ của Thần Cơ Lâu, Dịch Chu. Chương 3419, Dịch Chu mặc đạo bào màu đen trắng, thoạt nhìn vô cùng mộc mạc. Diện quan như ngọc, môi hồng răng trắng giống như một đạo nhân thiếu niên có loại khí chất nhàn giật tiêu sái. Quân Tiêu Dao tiếp kiến Dịch Chu, cùng hắn uống trà trong một cổ đình. Chúc mừng thiếu đế, lần này cánh cửa khởi nguyên qua đi. Cả vũ trụ khởi nguyên sẽ không còn người cùng thời nào có thể sánh vai với ngươi. Dịch Chu nói, Dịch huynh khách khí, chỉ có điều, ta lại có một nghi hoặc. Quân Tiêu Dao nói, vẻ mặt Dịch Chu chợt ngưng, sau đó nói, chẳng lẽ thiếu đế muốn dò hỏi về chuyện của vương tọa khởi nguyên. Quân Tiêu Dao nâng ly trà, nhấp một ngụm, nói, đúng vậy. Thần Cơ Lâu chấp trưởng thứ hạng của bảng vàng khởi nguyên. Bảng vàng khởi nguyên lại liên quan đến cơ duyên trong cánh cửa khởi nguyên. Hiện giờ vương tọa khởi nguyên lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bậc này, nhưng đúng thật là làm người ta nghi hoặc. Nghe được lời của quân Tiêu Dao, sắc mặt Dịch Chu chợt vụt tắt. Hắn bỗng cười nói, lời này của thiếu đế lẽ nào là nghi ngờ Thần Cơ Lâu ta? Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, lời này của Dịch huynh sai rồi, ta chỉ là biểu đạt một ít nghi hoặc thôi. Không biết Dịch huynh có thể vì ta giải thích nghi hoặc không? Dịch Chu lắc đầu nói thật, sau khi biết được chuyện về vương tọa khởi nguyên, ta cũng bất ngờ, không nghĩ tới. Tuy nói thần cơ lâu ta được xưng tính hết thiên cơ, nhưng thiếu đế cũng đừng thật sự cho rằng, thần cơ lâu ta có thể biết trước tất cả, không cần bói cũng biết. Nếu thần cơ lâu ta có năng lực này, đã sớm có thể nhất thống thiên hạ. Lời này của Dịch Chu nửa mang trêu chọc, đôi mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, chưa nói gì, chỉ cười nói, ngay cả thần cơ lâu đều không rõ. Xem ra sau lưng vương tỏa khởi nguyên thật sự có bí mật. Nếu thiếu đế cần, sau này ta cũng có thể về thần cơ lâu điều tra một phen. Tuy không thể xác định có thể lấy được manh mối gì không, nhưng ít ra cũng có thể thử xem. Dịch Chu nói, vậy thì đa tạ Dịch huynh. Quân Tiêu Dao giơ ly trà. Sau đó, hai người lại nói chuyện với nhau thêm thời gian. Dịch Chu cáo từ, nhìn bóng lưng Dịch Chu rời đi, đồng tử của Quân Tiêu Dao vô cùng thâm thúy. Dịch Chu, Chu Dịch, thần cơ lâu rốt cuộc đóng vai nhân vật thế nào? Quân Tiêu Dao rơi vào suy nghĩ sâu xa. Mà bên kia, Tam Sinh Điện Phủ, vì chuyện cơ thái tuế vẫn lạc, cả Tam Sinh Điện Phủ đều rơi vào giữa một loại tranh cãi hỗn loạn. Có người nói, phải vì cơ thái tuế đòi lại một công đạo, để Vân Thánh Đế Cung trả giá đại giới. Cũng có người nói, hiện tại là thời buổi rối loạn, chuyện hỏa kiếp huyết nguyệt còn chưa giải quyết, đừng lại giấy lên trận chiến bất hủ. Nếu giữa thế lực trung cực giấy lên đại chiến, không phải chuyện vừa, toàn bộ vũ trụ khởi nguyên đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Mà trong tranh cãi hỗn loạn như này, tam đại thủ tọa của Tam Sinh Điện Phủ cuối cùng cũng phát ra mệnh lệnh. Chuyên tâm cho chuyện hỏa kiếp huyết nguyệt, chuyện còn lại không cần thảo luận. Mệnh lệnh này ngược lại khơi lên nghị luận không nhỏ trong Tam Sinh Điện Phủ. Đương nhiên, ngại uy nghiêm của tam đại thủ tọa, mọi người không dám thảo luận bên ngoài. Nhưng lén lút đều đang nghị luận, tam đại thủ tọa hình như không có quá mức để bụng chuyện cơ thái tuế vẫn lạc. Giống như cơ thái tuế là một người công cụ, chết rồi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỗ sâu Tam Sinh Điện Phủ, trong tổ điện, một nữ tử tuyệt thế xinh đẹp xuất trần ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ. Đang ngồi dưới một tảng đá xanh tu luyện, cầu nguyện. Nữ tử mặc một bộ tố y đơn giản, tóc đen thẳng xõa trên vai ngọc, dáng người tú lệ thướt tha. Da thịt trắng nõn như sữa, ẩn chứa thần hoa, dung nhan tuyệt mỹ vô ngần, môi không son mà đỏ, mi không vẽ mà đen. Đúng là tư tế, nguyên như ý. Sau cánh cửa khởi nguyên, cơ thái tuế vẫn lạc, tư tế như nguyên như ý rõ ràng cảm giác áp lực có phần lớn hơn. Hiển nhiên có một số gánh nặng đè lên người nàng. Nói thật, nguyên như ý cũng không cho rằng bản thân là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Nhân vật như vậy ở trong cổ sử trước kia căn bản là chưa từng xuất hiện. Nguyên như ý nâng đầu, lộ ra chiếc cằm độ cung yêu nhã. Nàng thở dài trong lòng, sinh ra trong đại thế này thật sự là một loại bi ai. Mọi người đều sẽ trở thành phông nền cho Quân Tiêu Dao. Đó là một ngọn núi lớn khó mà vượt qua, còn có ai có thể sánh vai cùng hắn chứ? Nguyên như ý nhìn Tam Sinh Thạch thờ phụng trên đài, mà đúng lúc này, nàng dường như nhìn thấy Tam Sinh Thạch hơi rung lên. Làm sao mà, Nguyên như ý chớp mắt, chẳng lẽ là nàng hoa mắt, nhưng ngay sau đó, Tam Sinh Thạch thật sự là hơi rung lên. Hơn nữa còn mơ hồ hiện ra tử quang, từng luồng hồng mông tử khí giống như biến thành tiểu long màu tím quấn quanh Tam Sinh Thạch. Đây là, Nguyên như ý nhìn đến đây, đồng tử chợt co lại. Nàng không xa lạ khí tức này, đúng là hồng mông tử khí, cũng là năng lượng hồng mông đạo thể của cơ thái tuế có. Đây là chuyện thế nào? Nguyên như ý lộ ra vẻ kinh ngạc, hồng mông tử khí của cơ thái tuế sao lại hiện hóa trên Tam Sinh Thạch? Mà điều làm nàng kinh ngạc hơn còn ở phía sau, bởi vì Tam Sinh Thạch mơ hồ phát sáng, trong đó thấp thoáng hiện ra một gốc cây non màu tím. Đúng là cây non hồng mông thụ. Tại sao lại như vậy? Đồ vật của cơ thái tuế đều trở về trên Tam Sinh Thạch. Tay ngọc nguyên như ý che lại môi đỏ, không thể tin được một màn trước mắt. Tam Sinh Thạch là thánh vật Tam Sinh Điện Phủ cung phụng, cho tới nay đều vô cùng thần bí. Về phần lai lịch, không có ai biết, bởi vì đây là bí mật cấm kỵ. Sợ rằng chỉ có tam đại thủ tọa mới biết gì đó. Cho dù là tư tế ngày đêm cung phụng Tam Sinh Thạch như nàng, thực ra cũng hoàn toàn không biết gì về Tam Sinh Thạch. Chương 3420. Không đúng, chẳng lẽ hồng mông đạo thể của cơ thái tuế, bản thân nó có thể đạt được từ trên Tam Sinh Thạch. Nguyên như ý chợt nghĩ như vậy, ánh mắt nàng lần nữa nhìn về phía Tam Sinh Thạch, phát hiện Tam Sinh Thạch như đang mơ hồ biến thành lưu ly nửa trong suốt. Có ấn ký huyền ảo từ mặt ngoài Tam Sinh Thạch hiện lên lưu chuyển. Nếu Quân Tiêu Dao ở đây chắc chắn sẽ không xa lạ. Bởi vì ấn ký đó đúng là Tam Sinh Luân Hồi ấn xuất hiện trên người đám người Lục Nguyên, Trần Huyền, Long Thanh Huyền. Mà trong Tam Sinh Thạch còn có lực lượng tín ngưỡng vô tận đang lưu chuyển. Đều là lực lượng tín ngưỡng của vô số người cung phụng triều bái Tam Sinh Thạch ngưng tụ trong nhiều năm nay. Ở trong đó, Nguyên Như Ý lại nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ mông lung. Đó là một bóng người mơ hồ ở trong Tam Sinh Thạch, giống như thần minh dựng dục trong cuống rốn. Lực lượng tín ngưỡng, tam sinh luân hồi ấn, hồng mông tử khí, cây non hồng mông thụ, vân vân, đều cung cấp tẩm bổ cho người này, mà rung động của tam sinh thạch hình như cũng vì bóng dáng trong đó sắp ra ngoài. Sao lại như thế? Trong lòng Nguyên Như Ý dấy lên sóng to gió lớn. Thánh vật của tam sinh điện phủ, tam sinh thạch cung phụng lâu dài, trong đó vậy mà dựng dục một tồn tại siêu nhiên. Chuyện này quả thực khiến người ta khó mà tưởng tượng. Nói ra sợ rằng những người khác của tam sinh điện phủ đều sẽ khiếp sợ vô cùng. Nguyên Như Ý đè xuống chấn động dưới đáy lòng. Nàng nhìn bóng dáng trong tam sinh thạch, thật sự giống như dựng dục một thần minh trẻ tuổi. Hiện tại còn chưa xuất thế đâu. Chỉ riêng luồng khí cơ phảng phất đã làm cho Nguyên Như Ý có một loại cảm giác hít thở không thông, như đang đối mặt với một thần minh không thể chiến thắng. Hơn nữa từ rung động mơ hồ của tam sinh thạch có thể thấy được, tồn tại trong đó e là không lâu nữa thì thật sự có thể sẽ xuất thế. Trong lòng Nguyên Như Ý bất chợt xuất hiện một ý tưởng. Nếu tồn tại siêu nhiên trong tam sinh thạch thật sự hiện thế, vậy thì có năng lực quyết một trận với quân Tiêu Dao không? Về dị động của tam sinh thạch, Nguyên Như Ý không tuyên dương rộng rãi, mà âm thầm bái kiến tam đại thủ tọa của tam sinh điện phủ. Tam đại thủ tọa biết được chuyện này, vẻ mặt bình tĩnh như đã sớm biết huyền bí của tam sinh thạch. Bọn họ chỉ bảo Nguyên Như Ý đừng tuyên dương khắp nơi, chờ thời cơ tới, tự nhiên sẽ công khai. Sau khi Nguyên Như Ý rời đi, tam đại thủ tọa liếc mắt nhìn nhau, thời gian cuối cùng cũng sắp tới rồi sao? Kỷ nguyên này là đại thế biến cách, người nọ cuối cùng cũng quyết định muốn hiện thế. Mà tam sinh điện phủ ta cũng sẽ mượn chuyện này bước lên đỉnh phong chân chính. Chờ xem, sắp rồi. Âm thanh của tam đại thủ tọa yên lặng lại. Hiển nhiên bọn họ đã biết gì đó, đang chờ đợi người nọ hiện thế. Mà bên kia, tại thánh đô tam hoàng của tinh giới tam sinh, đám người tam điện chủ của nhân hoàng điện tức giận không thôi. Sở tiêu mà bọn họ hao phí tâm huyết bồi dưỡng, khâm điểm truyền nhân nhân hoàng, cứ như vậy kết thúc rồi. Ngay cả nhân hoàng kiếm đều bị cướp đi, đây có thể nói là hung hăng tát vào mặt nhân hoàng điện. Truyền nhân nhân hoàng bọn họ lựa chọn cuối cùng lại đã phế. Đây không thể nghi ngờ là châm chọc và mặt lớn nhất. Còn có địa hoàng cung, lúc trước Đông Phương Hạo vẫn lạc đã làm danh vọng của mạch tử võ thánh vương đại ngã. Nhưng cũng may Vân Khê cũng coi như người địa hoàng cung, còn là đệ tử của Phù Diêu thánh vương. Cho nên địa hoàng cung không đến mức giống như nhân hoàng điện, bị chế nhạo trào phúng. Lúc sau, nhân hoàng điện cũng phái người đến Vân Thánh đế cung, muốn đòi lại nhân hoàng kiếm. Kết quả người đến lại bị đuổi ra như khất cái, ngay cả tộc hiên viên đều không chiếm được lợi. Nhân hoàng điện càng đừng nghĩ. Sau lúc này, Vân Thánh đế cung ngược lại yên tĩnh trở lại. Mà quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị lần nữa tu luyện. Dẫu sao hắn thu hoạch lần này cũng không nhỏ, thời thư, nhân hoàng kiếm vân vân, đều tuyệt đối là vật giá trị vô lượng. Về phần thần phù Thanh Dương, quân Tiêu Dao đưa nó cho Đại La kiếm thai luyện hóa. Hồ Lô Càn Khôn thì dung luyện vào trong thất thải trảm thiên hồ. Ngoài ra có một điểm, sự quật khởi của Sở Tiêu không rời được thiên địa càn khôn trong Hồ Lô Càn Khôn. Đó thực ra cũng là một loại diễn hóa năng lực của thời thư, có thể làm cho tốc độ dòng chảy thời gian trong đó khác với bên ngoài. Sau này quân Tiêu Dao tham ngộ thời thư, tự nhiên cũng có năng lực khai thác ra không gian tương tự như thiên địa càn khôn. Nhưng quân Tiêu Dao cảm thấy, trong tình huống bình thường thì không cần phải vậy. Bởi vì đối với quân Tiêu Dao, điều hắn để tu luyện không phải thời gian dư giả, mà là tài nguyên và cơ hội. Cho dù cộng lại thời gian tuổi tác quân Tiêu Dao ở Cửu Thiên Tiên Vực và giới hải, cũng chỉ có 100 tuổi, nhiều nhất 50-60 năm mà thôi. Sở Tiêu sở dĩ cần nhờ vào thiên địa càn khôn tu luyện là vì thiên tư của bản thân hắn không quá yêu nghiệt, cho nên chỉ có thể dùng nhiều thời gian hơn tu luyện. Mà quân Tiêu Dao lại khác, lấy thiên phú cấp bậc dị số chi vương yêu nghiệt vô song của hắn, nhiều thời gian hơn không có ý nghĩa gì với quân Tiêu Dao. Dĩ nhiên cũng không thể nói hoàn toàn vô dụng, ví dụ như lúc lĩnh ngộ thần thông pháp tắc, nhiều thời gian hơn vẫn có thể giúp quân Tiêu Dao. Ngoài ra, sáng tạo ra không gian tương tự thiên địa càn khôn, quân Tiêu Dao cũng có thể dùng để tăng lên tu vi của người bên cạnh hoặc là thuộc hạ. Do đó nên tham ngộ, quân Tiêu Dao vẫn muốn tham ngộ. Thời thư dù là ở trong cửu đại thiên thư cũng coi như huyền diệu nhất. Muốn bước đầu lĩnh ngộ tự nhiên không đơn giản như vậy. Chương 3421, mà vào lúc quân Tiêu Dao chuẩn bị bế quan lần nữa, một người lại tới Vân Thánh Đế Cung, chỉ tên nói họ muốn tìm quân Tiêu Dao. Người nọ cũng coi như người quen, quân Tiêu Dao tạm thời không bế quan, đi gặp người đó. Đó là một nữ tử tuyệt lệ mặc váy dài màu lam nhạt, tóc đen bóng loáng như tơ lụa, xõa trên vai ngọc. Dung nhan thanh lệ tinh xảo, không hề có tì vết. Mày đẹp cong cong, mũi đẹp cao thẳng, môi đỏ trơn bóng. Nhưng so với dáng vẻ thanh nhã tiên tử của nàng, dáng người lại rất quyến rũ, có loại cảm giác mê hoặc nhân tâm. Nữ tử này đúng là đại tư mệnh của Thiên Hoàng Các, An Nhiên. An Nhiên cô nương, đã lâu không gặp. Nhìn thấy An Nhiên, Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Không nghĩ tới, Vân Tiêu thiếu chủ, bây giờ gặp lại ngươi đã là Vân Thánh thiếu đế của Vân Thánh đế cung vũ trụ khởi nguyên. Tiếc là lúc trước không cùng Tiên Dao muội muội bắt lấy ngươi, nếu không ta cũng có thể xem như một đại nhân vật rồi. An Nhiên bật cười, vẫn là loại tư duy bay thả, không lựa lời. Song trong lòng nàng cũng cảm thán, tuy nói lúc trước tiếp xúc với Quân Tiêu Dao ở giới trong giới. Thân phận của Quân Tiêu Dao cũng đã xem như đứng ở đỉnh phong của giới hải. Nhưng nói cho cùng vẫn còn một vũ trụ khởi nguyên, nhưng Quân Tiêu Dao trước mắt, dù là ở trong vũ trụ khởi nguyên cũng coi như đứng ở đỉnh phong nhất. Thân phận hiện tại so với phía trước lại khác nhau rất lớn. Ha, An Nhiên cô nương nói đùa, người cố ý đến tìm ta, sợ là có chuyện gì nhỉ? Quân Tiêu Dao hỏi, hắn đã quen thói quen khoa trương của An Nhiên, cho nên cũng không để ý. Sao, không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi, hay là nói, sợ Tiên Dao hiểu lầm. An Nhiên sóng mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao nói. Quân Tiêu Dao thờ ơ nói, nữ tử như An Nhiên cô nương đều không sợ hiểu lầm, ta lại có thể sợ cái gì chứ? Nhìn thấy dáng vẻ rửng rưng của Quân Tiêu Dao, An Nhiên cũng nâng tay ngọc đỡ trán. Muốn đùa giỡn anh đẹp trai này cũng chưa có cơ hội. Nhưng ngay sau đó, ý cười An Nhiên trên mặt vụt tắt, trở nên nghiêm nghị hơn phần nào. Thực ra, ta thật sự có chuyện mới đến. Chuyện gì? Quân Tiêu Dao hỏi, là chuyện về Tiên Dao, ta không liên lạc được với nàng. Giọng điệu An Nhiên mang theo lo lắng nói. Chuyện thế nào? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao hơi ngưng. Thì ra, là hảo hữu duy nhất của Lê Tiên Dao, An Nhiên có phương thức liên lạc đặc biệt với Lê Tiên Dao. Nhưng khoảng thời gian trước, lúc nàng muốn liên lạc lại phát hiện không liên lạc được. Mà Lê Tiên Dao, trước đó sau khi Tiên Di kết thúc, hẳn đã trở về Lê Tộc. Cho nên An Nhiên cũng trực tiếp đi Lê Tộc ở tinh giới Hỗn Khư một chuyến. Kết quả lại bị người Lê Tộc ngăn cản, An Nhiên chỉ nói muốn gặp Lê Tiên Dao một lần, nhưng người Lê Tộc lại nói, Lê Tiên Dao đang bế quan. An Nhiên đã nhận ra một tia không thích hợp, thối nhi cầu kỳ thứ, nói chỉ cần từ xa nhìn, nhận thấy được khí tức của Lê Tiên Dao là được. Nhưng Lê Tộc vẫn cự tuyệt, còn đuổi nàng ra ngoài. Lúc này An Nhiên đã nhận ra, chuyện này không đơn giản. Chỉ có điều dựa vào lực lượng nàng lại không thể làm được gì, càng không thể mạnh mẽ xông vào Lê Tộc. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất là đến tìm Quân Tiêu Dao. Sau khi nghe xong chuyện này, trán Quân Tiêu Dao nhăn lại. Thực ra trước đó Quân Tiêu Dao cũng định đi tìm Lê Tiên Dao. Chỉ là vì một loạt chuyện chậm trễ hắn, cho nên không có thời gian đi. Vậy An Nhiên cô nương, người cảm thấy sẽ là tình huống thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi, An Nhiên trầm ngâm một lát, nói ta cảm thấy, có lẽ Tiên Dao đã bị Lê Tộc giam lại rồi. Dẫu sao quan hệ của ngươi với Thiên Hoàng Các và Lê Tộc đều không tốt, hoặc đổi cách nói, rất kém. Mà Tiên Dao và ngươi lại thân cận như vậy, có lẽ là Lê Thánh để Lê Tiên Dao cắt đứt liên lạc với ngươi. Không thể không nói, ý nghĩ của An Nhiên xem như có khả năng nhất. Nhưng Quân Tiêu Dao lại nói, ta cảm thấy, không đơn giản như vậy. Quân Tiêu Dao tuy chưa từng chính diện tiếp xúc giao thủ với Lê Thánh, nhưng cũng có thể từ các phương diện nhìn ra, Lê Thánh tuyệt đối cũng coi như một nhân vật. Hơn nữa còn là loại này tinh thông tính kế, coi mục tiêu của bản thân là duy nhất. Mấy thứ khác, dù là thân tình cũng không tính là gì. Nếu Lê Thánh chỉ đơn thuần mà không muốn để Lê Tiên Dao gặp nàng, vì thế biệt giam Lê Tiên Dao, vậy cũng coi như là Lê Thánh lòng mang nhân từ rồi. Chỉ sợ Lê Thánh không phải một người nhân từ như vậy. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thoáng biến ảo, sau đó nói. An Nhiên cô nương, đa tạ ngươi cho ta biết tin tức này. Vậy ngươi định làm thế nào? An Nhiên hỏi, Quân Tiêu Dao đương nhiên nói, dĩ nhiên là tự mình mang Tiên Dao về. Nhưng mà Lê Tộc sẽ ngăn cản, An Nhiên nói, nhưng tiếp đó, vẻ mặt nàng cứng lại, bởi vì Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng bâng quơ, không chứa một tia cảm tình nói. Vậy diệt Lê Tộc, một câu đại biểu tai họa chiến tranh sắp lên, sắp có vô số sinh linh vẫn diệt. Dù là An Nhiên cũng im lặng cạn lời, nàng suýt thì quên, công tử áo trắng đứng trước mặt nàng. Là tồn tại quyền thế ngập trời nhất toàn bộ vũ trụ khởi nguyên, thậm chí là toàn bộ giới hải. Không chuyện gì hắn không thể làm được, không có bất cứ kẻ nào có thể ngỗ nghịch ý chí của hắn. Sau đó, An Nhiên rời đi, nàng biết, chỉ cần nói tin này cho Quân Tiêu Dao là đủ rồi. Quân Tiêu Dao sẽ làm Lê Tiên Dao không có việc gì. Nhìn bóng lưng An Nhiên đi xa, Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng, suy tư, Lê Thánh rốt cuộc đang chơi trò gì, chỉ có điều như vậy cũng tốt. Có thể để Tiên Dao hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt thật của hắn. Tiên Dao đã biết chân tướng thân thế của nàng, sở dĩ dẫy dụa chỉ là dối rắm ơn Lê Thánh bồi dưỡng mấy năm nay. Nhưng nếu để nàng biết, nàng cũng chỉ là công cụ trong tay của Lê Thánh, vậy khúc mắc của nàng sẽ được cởi bỏ. Mà món nợ của Lê Thánh cũng nên thanh toán rồi. Chương 3422, quân Tiêu Dao nghĩ tới Đông Phương Ngạo Nguyệt, hắn từng nói với Đông Phương Ngạo Nguyệt, con đường báo thù của nàng có hắn bên cạnh. Mà hiện tại, quân Tiêu Dao muốn giúp Đông Phương Ngạo Nguyệt đi xong con đường báo thù này. Nhưng dù sao Lê tộc cũng là đế tộc thượng cổ, khó đối phó hơn Thánh Triều Thần Tiêu trước đó. Càng đừng nói tới, Lê Thánh còn có một tầng thân phận khác là các chủ Thiên Hoàng Các. Nếu dính dáng vào thế lực Tam Hoàng cũng sẽ mang đến một vài phiền phức. Vân Thánh Đế cũng đương nhiên có năng lực tiêu diệt hắn, nhưng sẽ trả một vài đại giới. Nếu có thể liên hợp với thế lực khác, đại giới này sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ngoài ra, muốn xuất thủ Lê tộc cũng cần một lý do chính đáng. Lúc trước quân Tiêu Dao đã để lại lưu ảnh thạch, ghi lại quan hệ giữa Lê Thừa Thiên và Ma Thiên Tổ Sư. Nhưng như này vẫn chưa đủ, hắn còn cần sắp xếp khác. Từng kế hoạch và sắp xếp thành hình trong đầu quân Tiêu Dao. Trước mắt việc đầu tiên là điều động lực lượng then chốt nhất. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm tự nói, lực lượng hắn chỉ tự nhiên là Thính Tuyết Lâu, là thế lực ngầm của vũ trụ khởi nguyên, lực lượng của Thính Tuyết Lâu không thể khinh thường. Lần này đánh Lê tộc cần dựa vào lực lượng của Thính Tuyết Lâu. Mà chiến đấu loại cấp bậc này, cho dù quân Tiêu Dao có thân phận thiếu lâu chủ Thính Tuyết Lâu, cũng phải báo cho người thượng tầng nhất, cũng là lâu chủ Thính Tuyết Lâu thần bí. Tới vũ trụ khởi nguyên lâu như vậy, cũng là lúc gặp một lần. Ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn về nơi xa, tuy hắn gần như đã đoán được thân phận của người nọ, nhưng vẫn phải gặp một lần. Sau đó, quân Tiêu Dao không kinh động đến ai, đơn độc một mình rời khỏi tinh giới Vân Thánh. Sau đó thông qua truyền tống trận vượt giới, vân vân, lần nữa đi tới tinh giới Yêu Hoang. Sau đó buông xuống dãy núi Hồng Hồ của tộc Hồng Hồ. Vừa bước vào phạm vi đã có mấy bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại đây. Nữ tử váy đỏ dẫn đầu cực kỳ quyến rũ, đôi mắt hồ ly ngập nước giống như lúc nào cũng có hương vị mê hoặc tâm phách con người. Mặt trái xoan xinh xắn, trắng mịn như ngọc, mũi đẹp cao thẳng, môi đỏ như son, tóc đẹp bóng loáng mềm mượt. Đúng là thiên kiêu tộc Hồng Hồ, Liễu Như, bái kiến Vân Tiêu thiếu đế. Nhìn thấy quân Tiêu Dao, trong mắt đẹp của mấy hồ nữ đám Liễu Như đều toát ra vẻ kính sợ. Loại kính sợ này là phát ra từ trong xương cốt, suy cho cùng trong khoảng thời gian này, quân Tiêu Dao đã làm ra không ít đại sự. Có thể nói, trong 10 đại tinh giới của cả vũ trụ khởi nguyên, không có ai không biết quân Tiêu Dao. Mang ta đi gặp Thiên Hương Yêu Tôn, quân Tiêu Dao nói thẳng, đơn giản trực tiếp. Vâng, Liễu Như kính cẩn cúi đầu, đi trước dẫn đường cho quân Tiêu Dao. Một đường đi vào, rất nhiều nữ tử tộc Hồng Hồ nhìn thấy quân Tiêu Dao. Từng người mặt mày ửng hồng, hai chân mềm nhũn, một nam tử danh chấn 10 đại tinh giới, phong thần tuấn lãng, thân phận quý không thể tả như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ liếc mắt một cái cũng đủ làm đám hồ nữ này hưng phấn không thôi rồi. Trong đầu sẽ nảy sinh rất nhiều ảo tưởng không thực tế. Rất nhanh Liễu Như đã dẫn quân Tiêu Dao tới một cung điện tráng lệ huy hoàng. Vừa vào đã nghe được giọng nói kiều nhu mị hoặc của Thiên Hương Yêu Tôn. Thiếu đế đường xa mà đến, không tiếp đón từ xa, kính xin thứ lỗi. Thiên Hương Yêu Tôn ung dung mạn rượu, dựa người trên ghế nằm, tay ngọc nắm chặt tẩu thuốc, đang nuốt mây nhả khói. Đường cong của nàng là lướt phập phồng, hệt như quả mật đào đã chín mọng. Sau lưng lại xóa ra 9 cái đuôi hồ ly màu đỏ. Thành thục dã lệ, phong tình vạn trùng. Lời xã giao thì không cần nói nhiều, Thiên Hương, ta tới đây chỉ có một mục đích. Quân Tiêu Dao nói, cái gì, mang ta đi gặp Thính Tuyết Lâu chủ. Ồ, mắt Thiên Hương Yêu Tôn lộ ra kỳ quang, nhìn quân Tiêu Dao. Kế tiếp ta muốn làm một chuyện, sẽ điều động lực lượng của Thính Tuyết Lâu. Quân Tiêu Dao nói, Thiên Hương Yêu Tôn nói, ngươi là thiếu lâu chủ, trực tiếp điều động là được mà. Lần này khác, bởi vì phải xuất thủ với đế tộc thượng cổ. Quân Tiêu Dao nói, khó trách, Thiên Hương Yêu Tôn cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nếu phải đối phó với đối thủ bậc này, quả thực cần thông báo một tiếng. Ngươi xác định muốn đi, ánh mắt Thiên Hương Yêu Tôn có đôi phần quái lạ, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đương nhiên, làm sao vậy? Trước đó không phải đã nói, tính tình của chủ nhân có chút cổ quái, bài xích chán ghét nam tử. Tuy nói không biết vì sao chủ nhân lại khâm điểm ngươi trở thành thiếu lâu chủ. Nhưng nói thật, thiếp thân còn chưa từng thấy nam nhân nào có thể tiếp cận chủ nhân, cho nên đến lúc đó. Thiên Hương Yêu Tôn không nói tiếp nữa, quân Tiêu Dao nghe vậy thì có phần không nhịn được mà bật cười. Hắn lắc đầu nói, yên tâm đi, Thính Tuyết Lâu chủ sẽ không làm gì ta đâu. Nếu là suy đoán của quân Tiêu Dao không sai, Thính Tuyết Lâu chủ chẳng những sẽ không làm gì hắn, ngược lại còn sẽ giúp hắn. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, Thính Tuyết Lâu cấp trợ giúp cũng không ít. Vậy thì được thôi, Thiên Hương Yêu Tôn cũng đồng ý. Dù sao quân Tiêu Dao cũng là thiếu lâu chủ Thính Tuyết Lâu chủ khâm điểm, nói không chừng thật sự sẽ đối đãi đặc biệt. Theo sau, Thiên Hương Yêu Tôn cũng cùng quân Tiêu Dao rời tinh giới Yêu Hoang. Nơi bọn họ đến là một trong 10 đại tinh giới của vũ trụ khởi nguyên, tinh giới Huyền Đàm. Là một trong 10 đại tinh giới của vũ trụ khởi nguyên. Tinh giới Huyền Đàm cũng là một tinh giới diện tích rộng lớn vô biên. Trong đó cũng phân bố hỗn tạp các phương thế lực chủng tộc. Sau khi vào tinh giới Huyền Đàm, Thiên Hương Yêu Tôn cũng tiếp tục mang quân Tiêu Dao tới một tinh vực. Trong tinh vực này có một nơi dõi mắt khắp tinh vực đều rất nổi tiếng. Tên là Phong Nguyệt Lâu, nghe tên là biết, đây là một nơi phong nguyệt. Chương 3423, trụ sở của Thính Tuyết Lâu này đều thiết trí trong nơi phong nguyệt à? Biết được địa điểm, quân Tiêu Dao hỏi. Trước đó, người phụ trách tinh giới Hỗn Khư cũng ở trong một nơi phong nguyệt, Xuân Tiêu Lâu. Hi hi, nơi này khác với nơi phong nguyệt khác, đến lúc đó sẽ biết. Thiên Hương Yêu Tôn chợt cười mỉm chi liếc mắt nhìn quân Tiêu Dao. Giống như đang mong chờ trò hay trình diễn, quân Tiêu Dao không tỏ ý kiến. Nếu hắn đã đoán được thân phận của Thính Tuyết Lâu chủ, tự nhiên cũng không sợ bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm gì. Sau khi qua một thời gian, Thiên Hương Yêu Tôn cũng cùng quân Tiêu Dao tới Phong Nguyệt Lâu. Phong Nguyệt Lâu này bất ngờ xây nên trên xác một ngôi sao. Đưa mắt nhìn, cung điện san sát, bảo các lơ lửng giữa trời, bóng người qua lại như dệt, một phen cảnh tượng hồng trần. Trên mặt quân Tiêu Dao có sương mù mơ hồ hiện lên, thoáng che giấu tướng mạo của hắn. Dẫu sao lần này tới Thính Tuyết Lâu là lén lút, nếu tin tức bị phanh khui lộ ra ngoài sớm, sợ rằng sẽ rút dây động rừng. Thiên Hương Yêu Tôn chỉ liếc mắt nhìn quân Tiêu Dao, che miệng cười. Sau đó hai người cùng nhau đi vào Phong Nguyệt Lâu, mà sau khi vào Phong Nguyệt Lâu, quân Tiêu Dao cuối cùng cũng hiểu, lời Thiên Hương Yêu Tôn trước đó, khác với nơi Phong Nguyệt khác là chỉ cái gì. Bởi vì hắn không hề nhìn thấy một nam tử nào ở trong Phong Nguyệt Lâu. Thông thường mà nói, nơi Phong Nguyệt như này, người tới đều là nam tử chiếm đa số. Nhưng quân Tiêu Dao quét mắt nhìn, không hề nhìn thấy một nam tử nào. Đưa mắt nhìn xung quanh, đều là oanh oanh yến yến, tràn ngập mùi son phấn. Mắt quân Tiêu Dao lộ ra dị sắc, vì sao không có một nam tử nào? Thiên Hương Yêu Tôn mỉm cười, lúc này mới nói, bởi vì nơi này chỉ có nữ tử có thể vào, ngươi hiểu mà. Thiên Hương Yêu Tôn ý vị sâu xa nhìn quân Tiêu Dao. Vẻ mặt quân Tiêu Dao cũng chợt khựng lại, hay lắm, chơi bịp như vậy luôn, cho nên, thiếu lâu chủ ngươi hẳn là nam tử đầu tiên vào Phong Nguyệt Lâu này đấy. Thiên Hương Yêu Tôn nhỏ giọng nói. Quân Tiêu Dao im lặng cạn lời, Thính Tuyết Lâu chủ này bài xích nam nhân bao nhiêu, ngay cả nơi ở, xung quanh cũng đều là nữ tử. Nhưng như vậy càng làm quân Tiêu Dao thêm tò mò, mà lúc này, xung quanh, ánh mắt rất nhiều nữ tử cũng mang theo tò mò, sửng sốt, kinh ngạc nhìn quân Tiêu Dao. Vậy mà có nam tử vào Phong Nguyệt Lâu, đây vẫn là lần đầu tiên. Nam tử đó là ai, lúc trước cũng từng có nam tử mạnh mẽ xông vào nơi đây, muốn tầm hoa vẫn liễu. Kết quả trực tiếp bị giết luôn, nhưng nói thật, ta vừa thấy nam tử là có cảm giác sởn gai ốc, vô cùng bài xích. Nhưng công tử áo trắng kia lại cho người ta cảm giác như gió mát lướt qua mặt. Đúng vậy, công tử này rốt cuộc từ đâu đến? Quân Tiêu Dao đến đây, không thể nghi ngờ là đã gây nên náo động không nhỏ trong Phong Nguyệt Lâu. Hắn chẳng khác gì quốc bảo trong vườn bách thú, bị vây xem. Cho dù quân Tiêu Dao sớm đã quen với loại chú mục này. Lúc này rơi vào bụi hoa, cũng không khỏi có cảm giác dị dạng. Nhìn đến đây, Thiên Hương Yêu Tôn cũng che miệng cười, âm thầm nói. Không nghĩ tới, Vân Tiêu Thiếu Đế danh chấn vũ trụ khởi nguyên cũng sẽ có lúc không thích ứng như vậy. Trước đó Thiên Hương Yêu Tôn đã ôm tâm thái xem kịch. Được rồi, đừng trêu đùa nữa, đi thôi. Quân Tiêu Dao cũng bất đắc dĩ thở dài. Phong Nguyệt Lâu này có thể nói là nữ nhi quốc. Đối với nam tử khác quả thực chính là thiên đường, chỉ tiếc bọn họ không vào được. Cho dù vào được, cũng là một xác chết. Ngoại trừ quân Tiêu Dao, không có bất kỳ nam nhân nào có thể bước chân vào nơi đây. Chỗ sâu Phong Nguyệt Lâu, có một không gian tĩnh mịch, trong đó có một đại điện tọa lạc bên trong, xung quanh có một dải ngân hà vần quanh, đó không phải từ hình dung, mà là thật sự là vậy, một đoạn ngân hà cắt xuống từ trong vũ trụ đặt ở nơi đây. Hơn nữa trong đó còn mơ hồ có trận văn lưu truyền. Hiển nhiên là một trận pháp uy lực bất phàm, mà dường như đã nhận ra khí tức của đám người quân Tiêu Dao, giữa ngân hà dâng lên một chiếc cầu hình vòm bạch ngọc, bắt qua trong ngoài. Đi thôi, Thiên Hương Yêu Tôn nói. Hai người đi qua cầu hình vòm bạch ngọc, sau đó đi vào trước điện. Thiên Hương Yêu Tôn thì lại bằng giọng điệu cung kính nói, chủ nhân, thiếu lâu chủ Vân Tiêu đã tới. Quân Tiêu Dao thấy vậy, mắt lộ dị sắc. Thiên Hương Yêu Tôn nói thế nào cũng là một yêu tôn, có thể so với cường giả đế cảnh của nhân tộc. Thực lực địa vị cũng không tầm thường. Kết quả lúc này mở miệng kêu chủ nhân, còn mang theo một tia cung kính. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu thực lực của Thính Tuyết Lâu chủ hẳn phải mạnh hơn đế cảnh bình thường rất nhiều. nếu không thì không thể khiến Thiên Hương yêu tôn thuận theo như thế. Lúc Quân Tiêu Dao đang nghĩ thầm, trong điện truyền đến một giọng nữ lãnh đạm, tuy lãnh đạm nhưng lại đầy từ tính, âm thanh ngự tỷ dễ nghe. "Đều vào cả đi." Thiên Hương yêu tôn và Quân Tiêu Dao đi vào trong điện. Trong cả cung điện giống như dung luyện vào một vùng hư không. Có tinh quỹ vận hành, đại tinh chuyển động, hệt như một vùng vũ trụ thu nhỏ, mà ở cuối vũ trụ ấy, có một vương tọa đen nhánh, vương tọa vô cùng rộng lớn, càng giống như một chiếc giường. Phía trên là một nữ tử váy đen nằm dựa, cánh tay ngó sen trắng như tuyết của nữ tử váy đen chống cằm tuyết trắng như ngọc, dựa vào một bên tay vịn của vương tọa. Thoạt nhìn không có uy nghiêm gì, thậm chí có vẻ hơi lười nhác. Nhưng khí tức mịt mờ nàng lộ ra lại cao cao tại thượng, sâu không lường được, giống như tỏ rõ chênh lệch với chúng sinh. Nữ tử váy đen có một mái tóc đen nhánh như bóng đêm, xõa xuống. Quỳnh nhan tinh xảo quá mức trắng bệch lượn lờ sương mù, bị khí cơ che lấp, cho người ta một loại cảm giác sương mù xem hoa, có loại xinh đẹp thần bí. Dáng người không có đường cong quyến rũ Thiên Hương yêu tôn, nhưng cũng có loại là lướt tinh xảo, thon dài duyên dáng. Đặc biệt là phần cẳng chân và chân trần dưới làn váy đen, tinh tế không tì vết, trắng nõn hơn tuyết. Đây là một nữ tử thần bí như đêm tối, mang theo mỹ cảm thần bí sâu không lường được. Rồi lại cho người ta một loại khoảng cách giống như xa xôi không thể với tới.